Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 120. Quyết định của Tôn Nguy. Nhưng bảo tiêu kia hiển nhiên không hề ngờ tới, một con quả đen nhỏ như vậy lại chính là một con tam túc ô tính nết táo bảo. Tuy rằng hắn là địa cấp cao thủ, nhưng cũng không phải người tu chân, cũng không hiểu biết về chuyện tu chân giới, cho nên cũng không nhận thức tam túc ô là chuyện rất bình thường. Lệch lạc phỏng đoán thực lực của đối thủ, hậu quả tạo thành chính là tay phải của hắn bị tam túc ô vỗ cánh hất ra, đồng thời mỏ chim còn hung hăng mổ một cái. Nếu không phải thiết bố sam của hắn đã có tạo nghệ rất cao, chỉ sợ một cú mổ của tam túc ô cũng đã làm tay phải hắn bị thương. Dù là không bị thụ thương, nhưng đau đớn từ mu bàn tay truyền đến làm trên mặt người bảo tiêu toát ra vẻ kinh ngạc. Mà đồng bạn của hắn nhìn thấy hắn có hại, không có chút chần chờ, lập tức hướng Trương Văn Trọng khởi xướng tiến công. Hắn giơ lên tay trái dùng một chiêu trong pháo quyền trực tiếp oanh về phía gương mặt Trương Văn Trọng, quyền phong phần phật, thật nghe ra một tiếng pháo nổ vang điếc tai. Nha! Tuy rằng Tô Hiểu Hồng sinh ra trong trung y thế gia, thế nhưng làm gì có cơ hội gặp qua tràng diện tranh đấu như thế. Lúc này nàng bị hoảng sợ đến kêu lên sợ hãi, dù là Nhạc Tử Mẫn cũng vừa sợ vừa giận, không biết làm sao. Vùng lông mày Trương Văn Trọng hơi nhướng lên, bước tránh nửa bước, hộ vệ Tô Hiểu Hồng phía sau. Đồng thời tay phải hắn nhấc lên, năm ngón tay hơi mở ra, thoáng chốc đã bắt trúng pháo quyền thanh thế kinh người. Mà ngay tích tắc quyền trưởng tiếp xúc, chân nguyên trong cơ thể Trương Văn Trọng lập tức hóa thành mấy đạo phong mang, xuyên thấu qua năm ngón tay, đâm thẳng tới trong nắm tay của bảo tiêu kia, đồng thời dọc theo cánh tay cấp tốc lan tràn về phía trước. Nhất thời trên mặt bảo tiêu hiện lên vẻ kinh hãi, tuy rằng hắn cũng cho rằng Trương Văn Trọng là đối thủ, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của Trương Văn Trọng. Bởi vậy chỉ một lần giao thủ, hắn lập tức thua thiệt dưới tay Trương Văn Trọng. Bảo tiêu kia cảm giác tay phải của mình giống như bị một dòng điện bắn trúng, vừa đau nhức vừa ngứa ngáy, toàn bộ cánh tay nhất thời xuôi xuống dưới, không còn chút sức lực. Bảo tiêu nếm khổ từ tam túc ô, thấy thế cũng thất kinh. Tay phải hắn hơi kéo qua bên hông, Trương Văn Trọng nhanh mắt liền phát hiện, một cây súng quân dụng đang dắt ngay thắt lưng của hắn. Muốn rút súng? Vùng lông mày Trương Văn Trọng nhướng lên, hừ lạnh một tiếng, chuỗi đàn một đeo trên cổ tay phải lập tức chảy xuống trong lòng bàn tay hắn. Một đạo quang mang màu vàng nhạt chợt lóe trên chuỗi tràng hạt. Hai viên tràng hạt đã bị hắn nắm trong mấy ngón tay. Trong lòng Trương Văn Trọng mặc niệm chú ngữ, chỉ cần hai bảo tiêu dám thực sự rút súng, hắn cũng sẽ dùng pháp khí chối tràng hạt đàn hương giết chết hai bảo tiêu ngay tại chỗ. Tuy rằng hắn là một bác sĩ, thế nhưng điều này cũng không đại biểu cho việc bác sĩ cũng sẽ không giết người. Ngay thời khắc chỉ mảnh treo chuông, một thanh âm từ trong phòng bệnh Tôn Nguy truyền ra. Dừng tay! Hai bảo tiêu đã chuẩn bị rút súng, nghe vậy nhất thời dừng lại, đồng loạt lui ra sau một bước. Nhưng bọn họ cũng không thả lỏng cảnh giác, hai đôi mắt vẫn nhìn chừng chừng Trương Văn Trọng. Đồng thời tay phải đều đặt lên cây súng lục quân dụng, chỉ cần Trương Văn Trọng hơi có cử động gì thường, bọn họ sẽ lập tức rút súng bắn hắn. Một trung niên nam nhân vóc người mập mạp, mang theo bụng bia, vẻ mặt tươi cười từ bên trong phòng bệnh bước nhanh đi ra. Hắn đầu tiên nhìn Nhạc Tử Mẫn gật đầu, sau đó nhìn Trương Văn Trọng nhích miệng cười đầy vẻ áy náy nói: "Ha ha, anh là bác sĩ Trương phải không? Xin lỗi, thật là rất xin lỗi. Bọn họ đều là người thô lỗ, không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, nếu có địa phương nào đắc tội, xin mời có thể tha thứ. Tôi ở đây thay hai người bọn họ hướng anh xin lỗi." Nếu như chỉ nhìn từ bên ngoài, trung niên nam tử vóc người mập mạp này giống như là một người biết cách xã giao. Hai gò má hắn tròn đầy, hơn nữa còn có sáng tươi cười như lấy lòng, rất dễ làm cho đối phương nảy sinh hảo cảm đối với hắn. Nhưng Trương Văn Trọng chỉ liếc mắt nhìn ra được, Nam tử trung niên này cũng không phải hạng người hời hợt. Tu vi của hắn so với hai bảo tiêu còn cao hơn một bậc, cũng đã đạt tới thiên cấp đỉnh kỳ, tùy thời đều có thể đột phá thiên cấp cảnh giới. Trương Văn Trọng không để ý tới hai bảo tiêu đang nhìn chằm chằm quan sát trung niên nam tử một thoáng, mở miệng dò hỏi. Ông là... Trung niên nam tử cười ha hả nói. Áp, đã quên tự giới thiệu, tôi là dượng của Tôn Nguy, tôi tên Bạch Quang Minh. Đến, bác sĩ Trương, mời vào. Từ sáng sớm hôm nay Tôn Nguy đã liên tục nhắc tới anh rồi. Trương lão sư, nếu không chúng ta đi thôi, đừng chữa bệnh cho người tên Tôn Nguy gì nữa. Nhìn tư thế của bọn họ, động một chút liền đánh người, khẳng định cũng không phải là người tốt gì. Tô Hiểu Hồng ở phía sau lặng lẽ lôi kéo áo Trương Văn Trọng, đè thấp thanh âm nói. Quay đầu lại nhìn Tô Hiểu Hồng, nhìn thấy vẻ sợ hãi tràn đầy trong ánh mắt của nàng. Hiển nhiên tình huống xảy ra đột nhiên vừa rồi, dọa cô nữ sinh thông tuệ này không nhỏ. Trên mặt Trương Văn Trọng nhất thời nổi lên vẻ mỉm cười ôn hòa, dùng tay nhẹ nhẹ vỗ lên đầu Tô Hiểu Hồng, ôn nhu nói. Đừng sợ tiểu muội, chuyện vừa rồi cũng chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Nhìn dáng tươi cười của Trương Văn Trọng, nghe hắn nói chuyện cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tô Hiểu Hồng chợt cảm giác sự sợ hãi trong lòng mình trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời một loại tình tự dị dạng đang lặng lẽ nảy sinh trong lòng nàng. Tuy rằng thanh âm của Tô Hiểu Hồng áp rất thấp, thế nhưng không giấu riêng được lỗ tai Bạch Quang Minh. Hắn rõ ràng nghe thấy được lời nói chuyện của Tô Hiểu Hồng và Trương Văn Trọng, vội vã vừa cười vừa nói. Đúng đúng, bác sĩ Trương nói rất đúng, chuyện vừa rồi chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Nói xong hắn nhướng mày, nhìn hai bảo tiêu quát. Hai người còn đứng đó làm gì? Còn không nhanh buông tay, sau đó hướng bác sĩ Trương và trợ thủ của anh ấy xin lỗi. Xin lỗi. Hai bảo tiêu không có chút do dự, nghe theo sự phân phó của Bạch Quang Minh buông tay phải cầm súng, chỉnh tề quốc cung xin lỗi Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng. Hai người thành sự không thấy bại sự có thừa, xem sau khi trở về tôi làm sao thu thập các anh. Bạch Quang Minh sầm mặt mắng hai người một câu, sau đó lại thay đổi khuôn mặt tươi cười, nhìn Tô Hiểu Hồng nói. Tiểu muội muội, hai người họ đều là người thô lỗ, đừng chấp nhặt với bọn họ. Như thế này, chú đây tặng một ít lễ vật an ủi cháu, ai cháu thích cái gì? Nói cho chú sẽ mua tặng cháu ngay. Sắc mặt hắn biến đổi với tốc độ cực nhanh, triệt để vô cùng, có thể nói là nhất tuyệt. Trải qua Bạch Quang Minh một phen hóa giải cố khẩn trương cùng bầu không khí trầm trọng trong hành lang liền biến mất. Vốn cuộc chiến đấu hết sức căng thẳng cũng bởi vậy mà bị hóa giải. Thậm chí Trương Văn Trọng cũng nhìn không được trong lòng thầm than. Người tên Bạch Quang Minh này, loại thủ pháp thay đổi nhanh như trong chóng như thế, đùa thật đúng là thành thạo. Đi theo Bạch Quang Minh, Trương Văn Trọng, Tô Hiểu Hồng và Nhạc Tử Mẫn đi vào phòng bệnh cao cấp. Cũng giống như phòng bệnh cao cấp khác, phòng này có hai gian, một gian có đầy đủ phòng ăn và phòng vệ sinh, toàn bộ phương tiện sinh hoạt và phương tiện tiêu khiển đều đầy đủ không thiếu thứ gì. Bác sĩ Trương, anh rốt cuộc tới. Tôn Nguy nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Bạch Quang Minh dẫn Trương Văn Trọng đi vào phòng, gương mặt đã khôi phục huyết sắc của hắn nhất thời nổi lên dáng tươi cười rào rạt. Hắn không để ý tới sự phản đối của hộ sĩ, giãy giụa muốn ngồi dậy. Sau khi chào hỏi Trương Văn Trọng, hắn nhìn về phía Bạch Quang Minh, dò hỏi. Dượng, vừa rồi cháu nghe bên ngoài có tiếng tranh cãi ầm ĩ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chuyện nhỏ thôi. Bạch Quang Minh cười đáp. Triệu Giáp và Trình Bân là hai tên thô lỗ, không nhận ra bác sĩ Trương, sản sinh chút hiểu lầm với nhau. Dượng đã để hai người xin lỗi bác sĩ Trương, mà bác sĩ Trương cũng đã tha thứ cho bọn họ. À, Tôn Nguy những mày, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng thực lực của Triệu Giáp và Trịnh Bân ra sao. Thế nhưng hai người kia đều do Bạch Quang Minh phái tới bảo hộ hắn, thực lực tự nhiên không thể hoài nghi. Cho nên khi hắn nghe Bạch Quang Minh nói Trương Văn Trọng và Triệu Giáp Trình Bân nảy sinh hiểu lầm, hắn liền lo lắng Trương Văn Trọng vì vậy mà có hại, liền thân thiết nhìn Trương Văn Trọng dò hỏi: "Bác sĩ Trương, anh không sao chứ?" "Tôn Nguy, cháu cũng không cần lo cho bác sĩ Trương, người có hại cũng không phải hắn, mà là Triệu Giáp và Trình Bân." Bạch Quang Minh cười ha hả nói, cuối cùng còn liếc mắt nhìn Trương Văn Trọng, trong ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. "Cái gì?" Tôn Nguy lấy làm kinh hãi. Quan sát Trương Văn Trọng từ trên xuống dưới hồi lâu, mới cảm thán nói: "Không nghĩ tới, không nghĩ tới, bác sĩ Trương lại là một cao thủ võ thuật truyền thống." "Cái gì mà cao thủ thấp thủ, đừng dán vàng lên mặt tôi chỉ tùy ý luyện chút công phu, dùng để phòng thân mà thôi." Trương Văn Trọng cười đáp. Bạch Quang Minh vừa cười vừa đáp: "Bác sĩ Trương, anh cũng thật quá khiêm tốn đi thôi." Triệu Giáp và Trịnh Bân tuy rằng không lên được mặt bàn, nhưng tốt xấu cũng là ngoại gia huyền cao thủ luyện võ hơn 20 năm. Một mình anh đối mặt liền chế trụ họ, há có thể xem là công phu tầm thường. "Không biết sư thừa của bác sĩ Trương ở đâu? Nhìn khí chất của anh, luyện tập hình như là nội gia huyền của đạo gia. Không biết anh đi ra từ núi Thanh Thành hay núi Vũ Dương?" "Tôi không có sư thừa, chỉ tự mình luyện tập." Trương Văn Trọng ăn ngay nói thật, hắn đích thật không có sư thừa, toàn bộ võ công đều từ những bí tịch võ học do người khác tặng mà học được. Đáng tiếc chính là Bạch Quang Minh cũng không tin tưởng. Hắn cho rằng Trương Văn Trọng không muốn tiết lộ sư môn, cố ý bịa lời nói dối. Trương Văn Trọng không hề để ý tới Bạch Quang Minh, cất bước đi tới bên giường bệnh, đưa tay đặt lên cổ tay Tôn Nguy trần mạch cho hắn. 3 phút sau Trương Văn Trọng dừng việc bắt mạch. "Thế nào?" Tôn Nguy còn chưa mở miệng hỏi, Bạch Quang Minh đứng bên cạnh giường bệnh đã khẩn cấp hỏi trước. Trương Văn Trọng nói: "Thân thể khôi phục không tệ, xem ra mấy ngày nay cậu đều uống thuốc đúng giờ." "Nói tới uống thuốc tôi liền đau đầu." Tôn Nguy nhăn mặt khổ sở thương cảm hề hề nói: "Bác sĩ Trương, thuốc anh đưa ra, vị đạo thật sự quá khó uống." "Phi, phi, phi, nghĩ đến mùi vị của thuốc đó, tôi đã muốn nôn." Trương Văn Trọng không để ý đến Tôn Nguy tố khổ, vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói: "Với tình huống thân thể của cậu hiện tại, đã có thể tiếp thu giải phẫu trị liệu. Nhưng tôi muốn sớm nói trước với cậu, xác suất thành công của lần trị liệu này chỉ có 6 thành. Cho nên cuối cùng có muốn tiếp thu trị liệu hay không chính do cậu quyết định." Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, nói: "Như vậy đi, tôi cho cậu 15 phút suy nghĩ. Sau 15 phút cho tôi đáp án, tôi ở ngoài phòng khách chờ." Nói xong lời này, Trương Văn Trọng xoay người đi ra khỏi phòng, ngồi ngay sofa ở phòng khách. Tô Hiểu Hồng và Nhạc Tử Mẫn tự nhiên là đi theo sát phía sau hắn đi ra khỏi phòng. Thậm chí cả mấy người hộ sĩ phụ trách chiếu cố Tôn Nguy cũng bị Nhạc Tử Mẫn gọi đi ra. Chỉ để lại Tôn Nguy và Bạch Quang Minh hai người ở lại bên trong. Tôn Nguy nhìn Bạch Quang Minh hỏi: "Dượng thấy hắn ra sao?" "Nhìn không thấu." Bạch Quang Minh lắc đầu. Tôn Nguy có chút kinh ngạc nói: "À, trên thế giới này còn có người mà dượng nhìn không ra sao?" "Trên thế giới này nhiều người dượng nhìn không thấu lắm. Chút tiêu chuẩn của dượng cũng chỉ có thể lừa gạt người thường mà thôi." Bạch Quang Minh cười khổ thở dài một hơi: "Cháu dự định làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ?" "Tiếp thu hắn trị liệu." Tôn Nguy cười nói, trên mặt lộ biểu tình không còn cách nào, phảng phất hắn cùng Bạch Quang Minh đang thảo luận cũng không phải là chuyện gì liên quan tới tính mạng của hắn, mà là một ít việc tạp vụ chẳng đáng là gì. Bạch Quang Minh cau mày nói: "Cháu thực sự tin tưởng lời hắn nói sao?" "Theo dượng được biết, ở trên thế giới này không có bất cứ bác sĩ nào dám bảo chứng với bệnh nhân chữa trị bệnh ung thư não thời kỳ cuối đạt được 6 phần thành công. Cháu không sợ, hắn là một tên lừa gạt." "Lừa gạt? Hắn có thể gạt cháu thứ gì?" Tôn Nguy vừa cười vừa nói. Trước đó, hắn chỉ biết cháu là Tôn Nguy, không biết thân phận cháu, cũng không biết gia thế của nhà cháu. Nếu như không phải hôm nay Dượng mang theo Triệu Giáp và Trình Bân xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ hắn vẫn không hề biết. Không, sai, cháu phải nói, hắn không cần biết. Có thể ở trong mắt hắn cháu chỉ là một người bệnh nhân đơn giản. Về phần thân phận, gia thế của cháu hắn cũng đều mặc kệ. Cháu nói Dượng, những người như các vị luôn luôn thích đem chuyện đơn giản xem thành phức tạp. Kỳ thực, người với người không phải lúc nào cũng phức tạp như trong suy nghĩ của mọi người đâu, đúng không? Luận việc hô môi múa mép, Dượng thật không qua được Tôn Đại Triết ra. Bạch Quang Minh cười khổ xua tay, nói: cháu đã nguyện ý nếm thử một chút, vậy thì cứ nếm thử đi. Dù sao cháu cũng sống không được mấy tháng nữa, còn không bằng đánh bạc một lần. Có thể đánh thắng ra được một cái mạng. Chính là đạo lý này. Tôn Nguy cười gật đầu. Sau đó trừng mắt nhìn Bạch Quang Minh căm giận nói: cháu nói Dượng, có cách an ủi người kiểu như Dượng sao? Bạch Quang Minh nở nụ cười. An ủi? Cháu còn cần an ủi sao? Cho dù hiện tại tử thần ngoác cháu, phỏng chừng cháu cũng sẽ cười cùng hắn đi thôi. Tiểu tử này là gì loại của Tôn gia a? 15 phút thời gian thoáng chốc trôi qua. Tôn Nguy được Bạch Quang Minh dìu đỡ, từ trong phòng đi ra, nhích miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nõn. Bác sĩ Trương, mạng của tôi đã có thể giao cho anh rồi. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 121. Khai lô giải phẫu. Tôn Nguy được Nhạc Tử Mẫn đưa tới phòng giải phẫu chuẩn bị trước, hai bảo tiêu tự nhiên cũng cùng đi theo hắn. Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng thay đổi quần áo giải phẫu cùng chuẩn bị cho việc khử trùng. Trước đó, điện thoại di động của Trương Văn Trọng đã từng reo qua một lần. Bất quá khi đó, hắn đã bỏ điện thoại cùng toàn bộ đồ vật khác vào trong ngăn tủ, cho nên cũng không lấy ra tiếp điện thoại, chỉ chờ giải phẫu cho Tôn Nguy xong mới gọi điện lại cho người đó. Khi Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng đi vào phòng giải phẫu, Tôn Nguy đã được gây mê. Ở trong phòng giải phẫu, ngoại trừ Nhạc Tử Mẫn và mấy hộ sĩ khoa giải phẫu thần kinh ra, còn có một vị bác sĩ trung niên đeo kính viền vàng. Khi nhìn thấy Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng đi vào trong phòng giải phẫu, trong ánh mắt vị bác sĩ trung niên không khỏi hiện lên một tia ngạc nhiên và chần chờ. Vị bác sĩ trung niên lôi kéo Nhạc Tử Mẫn, ghé sát bên tai hắn, đè thấp thanh âm nói: Nhạc phó viện trưởng, chữa bệnh cho Tôn Nguy chính là hai người bọn họ. Tuổi tác của bọn họ cũng còn quá trẻ đi thôi. Có được không? Tuy nói bệnh ung thư não của Tôn Nguy đã tới thời kỳ cuối, thế nhưng cũng không thể vì tuyệt vọng mà thử lung tung như thế a. Hiển nhiên hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Trương Văn Trọng. Điều này cũng rất bình thường, dù sao Trương Văn Trọng còn quá trẻ tuổi, lại không có chút danh tiếng. Nếu như chỉ lần đầu tiên gặp mặt mà hắn có thể tin tưởng được Trương Văn Trọng, như vậy mới thật là quái sự. Nhạc Tử Mẫn chỉ vào Trương Văn Trọng, nhẹ hồi đáp: Lâm Đống, anh đừng coi thường hắn, tuy rằng hắn còn trẻ tuổi, thế nhưng có tạo nghệ rất sâu trong y thuật. Anh còn không biết đi. Hiện tại hắn được Ngô Thủ Chí đặc biệt mời làm danh dự giáo thủ của Đại học Ung Thành. Bệnh của Tôn Nguy là ung thư não thời kỳ cuối, đừng nói là chúng ta bất lực, các chuyên gia ung bướu trong ngoài nước cũng đều bó tay hết cách. Đã như vậy còn không bằng để hắn thử xem. Hắn đã sáng tạo được kỳ tích vài lần, nói không chừng lần này đây cũng có thể tiếp tục sáng tạo ra kỳ tích. Bác sĩ trung niên được Nhạc Tử Mẫn gọi là Lâm Đống, chính là chủ nhiệm khoa giải phẫu thần kinh của Bệnh viện Ung Thành. Đồng thời cũng là chuyên gia giải phẫu thần kinh nổi danh của toàn bộ Ung Thành, thậm chí là tỉnh Thiên Nam. Trong lĩnh vực y học trong và ngoài nước đều có chút danh tiếng. Hắn am hiểu nhất chính là trị liệu chấn thương sọ não và ao não. Thế nhưng khi đối mặt với người bệnh ung thư não thời kỳ cuối như Tôn Nguy, hắn cũng chỉ đành bó tay hết cách, lắc đầu than thở. Vì thế, khi nghe Nhạc Tử Mẫn giới thiệu Trương Văn Trọng, Lâm Đống kinh ngạc không ngớt. Cái gì? Hắn là danh dự giáo thủ của Y học viện Đại học Cung Thành. Điều này sao có thể? Hắn bao nhiêu tuổi à? Nhiều lắm chừng 20 tuổi, thế nào trở thành danh dự giáo thủ của Y học viện Đại học Cung Thành? Điều này quả thực là khó tin. Ngay khi Nhạc Tử Mẫn và Lâm Đống còn đang nhẹ giọng nói chuyện, Trương Văn Trọng dẫn Tô Hiểu Hồng đi tới bên giường giải phẫu. Nhưng hắn cũng không vội vã bắt đầu giải phẫu, mà đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Quang Minh đang đứng ngay góc tường. Lúc này Bạch Quang Minh cũng đã thay vào một bộ đồ giải phẫu vô khuẩn, không nói một tiếng đứng ngay góc tường phòng giải phẫu. Khi hắn thấy ánh mắt Trương Văn Trọng nhìn tới, mới nhích miệng cười, nói: "Đừng để ý, tôi chỉ đứng nơi này để nhìn, sẽ không gây trở ngại cho anh coi như không thấy tôi tồn tại là được rồi." Gật đầu, Trương Văn Trọng không hề để ý tới Bạch Quang Minh, đưa ánh mắt nhìn trở lại trên người Tôn Nguy. Lúc này Tôn Nguy sau khi tiếp nhận gây mê đã lâm vào trạng thái ngủ say. Trương Văn Trọng mở hộp ngân châm đã được khử trùng hoàn toàn mở ra, cầm lên ngân châm, dùng cố bổn bồi nguyên châm pháp đâm vào huyệt vị toàn thân Tôn Nguy để củng cố chính khí trong cơ thể, tăng cường xác suất thành công của lần trị liệu này. Thi châm xong, Trương Văn Trọng nhìn Tô Hiểu Hồng đảm nhiệm trợ thủ, phân phó: "Tiểu muội, mỗi 15 phút dùng bổ pháp hành châm cho hắn một lần." "Được, em đã biết." Tô Hiểu Hồng dùng lực gật đầu, tinh thần tập trung cao độ. Trương Văn Trọng thay đổi vị trí đứng, dùng viết lông vẽ ra đầu Tôn Nguy, sau đó cầm lấy khí cụ chuẩn bị mở nắp sọ cho Tôn Nguy. Lâm Đống đi tới, hắn cảm thấy mình cần phải nói cho Trương Văn Trọng vị trí cụ thể bị ung bướu của Tôn Nguy. Nhưng khi hắn vừa đi tới bên cạnh Trương Văn Trọng, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Trương Văn Trọng đã dùng khí cụ mở nắp hộp sọ của Tôn Nguy. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn lỗ hổng liền xuất hiện trên não bộ của Tôn Nguy. Lâm Đống nhìn vị trí bốn lỗ hổng, lại đưa mắt nhìn Trương Văn Trọng, không mở miệng nói, lặng lẽ lui về bên người Nhạc Tử Mẫn, đè thấp thanh âm nói: "Trước đó hắn có xem qua hình chụp của não bộ cùng hình chụp tổng hưởng từ của Tôn Nguy rồi sao?" Nhạc Tử Mẫn hơi sườn sốt, không giải thích được vì sao Tôn Nguy lại hỏi vấn đề này. Nhưng hắn chăm chú hồi ức lại một chút, mới lắc đầu nói: "Không có đâu. Tôi nhớ ngoại trừ ngày hôm nay ra, mấy ngày trước hắn có tới một lần. Nhưng lúc đó hắn cũng không kiểm tra hình chụp não bộ và cộng hưởng từ của Tôn Nguy. Kỳ quái." Lâm Đống nhíu mày, trong ánh mắt hiện nỗi khiếp sợ. Nếu như hắn không có xem qua não bộ của Tôn Nguy cùng cộng hưởng từ, vì sao hắn lại biết vị trí khối u cụ thể trong não của Tôn Nguy? "Tôi xem thấy hắn mở bốn lỗ hổng, vừa vặn ngay vị trí của khối u." "Ha ha." Nhạc Tử Mẫn cười khẽ, nói: "Điều đó có gì là kỳ quái? Tiểu Trương là người tinh thông quan khí bát pháp a. Huống chi trần mạch thuật của hắn cũng không tầm thường. Cho nên theo ý tôi, hắn có thể chuẩn xác phán đoán ra vị trí cụ thể của khối u là chuyện rất bình thường." "Quan khí bát pháp?" Lâm Đống cũng không phải xuất thân từ trung y thế gia, đối với trung y mặc dù có đọc lướt qua, nhưng chỉ đọc qua những sáng tác trung y học phổ thông. Đối với quan khí bát pháp, vọng trần thuật này cũng không hiểu biết. Bất quá hắn cũng biết hiện tại không phải thời gian hỏi việc này, cho nên sau khi nhắc lại cũng liền im miệng không nói tiếp. Hắn chỉ hiếu kỳ đến tột cùng Trương Văn Trọng muốn làm gì ở thời gian này. Lâm Đống đối với Trương Văn Trọng đã có chút lòng tin và chờ mong. Trong lòng Lâm Đống âm thầm nói: "Có thể, người trẻ tuổi làm kẻ khác khiếp sợ này thật có thể sáng tạo ra một đoạn kỳ tích cũng nói không chừng." Trương Văn Trọng đã đưa lưới cưa thâm nhập vào giữa hai lỗ của xương sọ, sau đó lại kéo ra. Tay hắn vừa ủng lại nhanh, rất nhanh đã cưa ra một khe hở mặt trên xương sọ. Ngay sau đó, Hắn lại dùng phương pháp tương đồng tiếp tục làm như thế, chỉ chốc lát sau, giữa bốn lỗ hổng trong xương sọ đã hiện ra bốn khe hở liên kết. Sau đó hắn lấy một dụng cụ kềm gấp, trong một tiếng vang giòn lộp bộp, đã đem nắp xương sọ lấy xuống đặt vào trong khay bên cạnh. Não của Tôn Nguy lúc này đã được mở ra. Trương Văn Trọng không có chút chần chờ, liền mở màng não, rất nhanh tìm được khối u trong não Tôn Nguy, lập tức cắt bỏ. Một khối u nhiễm máu liền bị Trương Văn Trọng cắt bỏ, dùng kềm phẫu thuật gấp đi ra, ném vào chiếc khay bên cạnh. Tôn Nguy đã bị ung thư não thời kỳ cuối, tế bào ung thư đã sớm khuyết tán, dù là cắt bỏ khối u cũng không có tác dụng gì, đến tột cùng hắn muốn làm gì? Lâm Đống hơi nhíu mày, không giải thích được ý tứ của Trương Văn Trọng. Kỳ thực, đúng như ý nghĩ của Lâm Đống, ung thư não thời kỳ cuối, tế bào ung thư cũng đã khuyết tán, dù có giải phẫu cắt bỏ khối u, đích thật cũng không có tác dụng gì. Bằng không, với tạo nghệ trong lĩnh vực giải phẫu khoa ngoại não của Lâm Đống, đã sớm tiến hành giải phẫu cắt bỏ khối u cho Tôn Nguy, đâu cần phải bó tay hết cách. Trương Văn Trọng cũng biết điểm này, mà cuộc giải phẫu hắn muốn làm cũng không chỉ đơn thuần cắt bỏ khối u trong não Tôn Nguy, hắn còn có một việc thật trọng yếu cần làm. Ngay khi cắt bỏ toàn bộ khối u trong não Tôn Nguy xong, Trương Văn Trọng dùng tốc độ cực nhanh, dưới tình huống không có bất luận kẻ nào nhìn thấy, đem một viên địch thể đa cố ý luyện chế trước cho Tôn Nguy bỏ vào trong não của hắn, lại chôn vào địa phương vừa được cắt bỏ khối u. Sau đó, Trương Văn Trọng thúc đẩy chân nguyên trong cơ thể, truyền vào trong não Tôn Nguy, luyện hóa địch thể đan, để linh khí trong địch thể đan có thể dọc theo tế bào ung thư khuyết tán khắp màng não cùng tế bào ung thư tiến hành chiến đấu. Tuy rằng Trương Văn Trọng vẫn mở mắt, thế nhưng thần thức của hắn đã tiến nhập vào chân nguyên đang di chuyển trong não Tôn Nguy, chỉ huy linh khí của địch thể đan, hướng tế bào ung thư khởi xương sự tiến công mãnh liệt. Linh khí của địch thể đan và tế bào ung thư thật giống như hai phe quân đội ở trận doanh đối địch, đang ở trong thân thể Tôn Nguy triển khai sự chém giết liều chết. Sự công sát mãnh liệt như vậy, tuy rằng có thể sát thương tế bào ung thư trong diện tích lớn, nhưng đồng thời cũng sẽ cấu thành hao tổn cực đại đối với chính khí trong cơ thể Tôn Nguy. Nếu như chính khí trong cơ thể Tôn Nguy một lúc nào không chịu nổi, xuất hiện sự tan vỡ, như vậy Tôn Nguy cũng lập tức chết trên giường giải phẫu. Giờ này khắc này mới là then chốt nhất của cuộc giải phẫu, cũng là thời khắc hung hiểm nhất. Cuộc giải phẫu cuối cùng có thể thành công hay không, ngoại trừ phải xem Trương Văn Trọng có thể chỉ huy được linh khí dịch thể đan ở trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt toàn bộ tế bào ung thư còn sót lại, đồng thời còn phải xem chính khí trong cơ thể Tôn Nguy có thể chống được tới phút thành công cuối cùng hay không. Lúc này, Trương Văn Trọng trước khi phẫu thuật đã sử dụng cố bổn bồi nguyên châm pháp đâm vào huyệt vị Tôn Nguy, cũng đã phát huy ra tác dụng giúp chính khí trong cơ thể Tôn Nguy bảo trì được trạng thái cường thịnh nhất. Thời gian trôi qua từng giây, tế bào ung thư trong cơ thể Tôn Nguy rất nhanh bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, chính khí trong cơ thể hắn tuy rằng được cố bản bồi nguyên châm pháp kích thích vẫn đang duy trì thế thái cường thịnh, thế nhưng vào lúc này cũng đã rơi vào sát biên giới dầu hết đèn tắt, tùy thời đều có khả năng tan vỡ. Cuộc giải phẫu đến tột cùng thành công hay thất bại, phải xem trong mấy phút cuối cùng này là do Trương Văn Trọng diệt trừ tế bào ung thư còn sót lại trong cơ thể Tôn Nguy, hay chính khí trong cơ thể Tôn Nguy không thể kiên trì triệt để biến mất. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 122: Đoạt lại một mạng từ trong tay Diêm Vương. Vào ngay thời điểm mấu chốt, thân thể Tôn Nguy đột nhiên run rẩy lên, nhưng lại là biến hóa mà mọi người không chút hy vọng nhìn thấy. Từng tảng lớn mồ hôi lạnh từ chân lông toàn thân Tôn Nguy bừng lên, trong nháy mắt đã hoàn toàn nhễ nhại. Da thịt vốn đã khôi phục huyết sắc của hắn trong lúc này biến thành cực kỳ tái nhợt, nhìn thật giống như hấp huyết ruột mở ngoặc tròn, ruột hút máu đóng ngoặc tròn trong truyền thuyết.

vừa thở hổn hển, hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn hộ sĩ vẻ mặt ngạc nhiên không biết nên làm như thế nào, cười khổ nói: "Phiền phức cô đưa tay nâng tôi dậy được không? Ai đồng dạng đều là người, hắn thì có vì tiểu muội còn trẻ trung chủ động nâng đỡ, còn tôi đã ngồi mệt trên đất mà còn phải tự mở miệng cầu xin giúp đỡ. Thật là sự chênh lệch giữa người và người, sao mà lớn tới như vậy đây?" Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 123. Lâm Tử Mạn đã xảy ra chuyện. Dưới sự giúp đỡ của Tô Hiểu Hồng, Trương Văn Trọng đi ra khỏi phòng giải phẫu, cẩn thận ngồi xuống một chiếc ghế, thở hổn hển từng ngụm, muốn dùng phương thức này để khôi phục lại thể lực bị tiêu hao. Chứng kiến sắc mặt của Trương Văn Trọng tái nhợt, làm cho người ta có chút hoảng sợ. Tô Hiểu Hồng giúp đỡ hắn an vị xong, liền vội vàng đi rót cho hắn một chén nước ấm. Mà thừa dịp Tô Hiểu Hồng đi rót nước, Tam Túc cũng ngậm một khỏa tổ linh đan bay tới đậu lên trên bàn vai của Trương Văn Trọng. Tiếp nhận khỏa tổ linh đan từ Tam Túc chuyển qua, Trương Văn Trọng một ngụm nuốt vào. "Trương lão sư, thầy uống húp nước ấm đi." Lúc này Tô Hiểu Hồng bưng một ly nước ấm hòa thêm đường lu cô đưa tới cho Trương Văn Trọng. "Cảm ơn." Trương Văn Trọng tiếp nhận ly nước, không cần nếm thử mà ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Theo sau đem ly nước trả lại cho Tô Hiểu Hồng, hắn vẫn không quên nhắc nhở: "Tiểu muội, tôi cần chợp mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, nếu như không có chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy tôi nhé." "Dạ, em biết rồi." Tô Hiểu Hồng gật đầu ưng thuận. "Em ở bên ngoài trông chừng, tuyệt đối sẽ không làm phiền thầy nghỉ ngơi." "Được, đã làm phiền cô rồi." Trương Văn Trọng gật đầu cũng không nhiều lời vô nghĩa, toàn lực vận khởi y giám tâm kinh, luyện hóa linh khí cuồn cuộn ẩm chứa trong khỏa tổ linh đan, bổ sung chân nguyên đang tiêu hao cho cơ thể của mình. Khi Trương Văn Trọng mở mắt thì sắc trời đã dần dần trở nên hôn ám. Làm cho hắn thật không ngờ chính là ngoại trừ Tô Hiểu Hồng trông chừng ở bên cạnh, lúc này Nhạc Tử Mẫn, Lâm Đống cùng người trung niên mập mạp tên là Bạch Quang Minh cũng đang đứng ở nơi này. Trông thấy hắn mở mắt, những người kia đều lộ ra thần tình vui mừng. Vừa chứng kiến Trương Văn Trọng mở mắt, người đầu tiên lên tiếng nói chuyện lại chính là Lâm Đống: "Bác sĩ Trương, xem như anh đã tỉnh rồi. Lúc thấy anh gặp phải tình trạng này, tôi định chuyển anh sang phòng bệnh để anh có thể hảo hảo nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thuận tiện truyền thêm mấy chai năng lượng. Nhưng Tô Tiểu Thư và Bạch Tiên Sinh đều nói không thể động tới anh, cho nên tôi cũng không có biện pháp nào. May mắn bây giờ anh đã tỉnh lại rồi, bằng không coi như hai người họ phản đối kịch liệt, tôi cũng sẽ đưa anh sang phòng bệnh." Tạm ngừng một hồi, hắn lại mang biểu tình không dám tưởng tượng, tràn đầy kinh hỉ nói: "Bác sĩ Trương, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra toàn thân cùng bệnh lý cho Tôn Nguy, quả nhiên không còn trông thấy tung tích của tế bào ung thư. Hiện giờ trạng huống của Tôn Nguy rất tốt, ca phẫu thuật kia có thể nói là phi thường thành công." "Bác sĩ Trương, anh thật lợi hại, tôi nhận thức nhiều chuyên gia giải phẫu khoa thần kinh và ao não, nhưng không người nào lại thần kỳ giống như anh đâu." Tô Hiểu Hồng kiêu ngạo nhô bầu ngực cự đại lên cao, hậm hực nói: "Lúc trước ông còn không tin Trương lão sư, hiện giờ xem như đã được kiến thức qua sự lợi hại của hắn rồi chứ." Xem ra nàng vẫn còn nhớ sự tình vừa rồi Lâm Đống hoài nghi Trương Văn Trọng. Mà dường như nữ nhân càng xinh đẹp thì càng hay thù dai a. Nhạc Tử Mẫn nghiêm mặt quát lớn: "Con bé này nói năng như thế nào đây? Không biết lớn nhỏ, còn không mau xin lỗi Lâm chủ nhiệm đi." Tô Hiểu Hồng đem cái miệng nhăn nhó nguyết xài, nhất mực không chịu hướng Lâm Đống nhận lỗi. Mà ở phía sau Bạch Quang Minh cũng đi tới trước mặt Trương Văn Trọng: "Cảm ơn ông." Lên tiếng cảm tạ cũng không phải là Bạch Quang Minh, mà lại là Trương Văn Trọng. "Cảm ơn tôi? Cảm ơn tôi cái gì?" Bạch Quang Minh ngạc nhiên sửng sốt, nói: hẳn là tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn ông vừa rồi đã thay tôi hộ pháp, để cho tôi không bị quấy nhiễu trong tình trạng khôi phục khí lực. Trương Văn Trọng nói. Khi hắn mở mắt ra thì cũng đã phát hiện Bạch Quang Minh mang theo hai tên bảo tiêu đang ở bên ngoài thay nhau hộ pháp. Hóa ra là chuyện này sao, đây là việc tôi nên làm. Anh không cần cảm tạ. Bạch Quang Minh mỉm cười nói. Bác sĩ Trương, lần này thật sự là cảm tạ anh đã cứu mạng Tôn Nguy. Phần nhân tình này vô luận người Tôn gia hay người của Bạch gia chúng tôi cũng đều sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Trương Văn Trọng cười nhạt một tiếng, hồi đáp. Tôi là một thầy thuốc, cứu sống bệnh nhân cũng là trách nhiệm nghề nghiệp. Tôi chưa từng nghĩ qua sẽ mong người nhà bệnh nhân ghi khắc an tình. Bạch Quang Minh cười khan, cũng không muốn tiếp tục dây dưa trên phương diện này nữa mà thay đổi đề tài, cảm khái nói. Không nghĩ tới tu vi của bác sĩ Trương cũng tinh thâm như thế. Chỉ dùng gần 3 tiếng đồng hồ liền khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Nếu so sánh thì tốc độ khôi phục nội kình của tôi còn xa mới bằng được. Là một cao thủ địa cấp đỉnh kỳ, hắn liếc mắt một cách tự nhiên có thể nhìn ra. Lúc này tinh thần của Trương Văn Trọng đã được khôi phục tới một loại trạng thái tốt nhất. Bạch Quang Minh tỏ vẻ hiếu kỳ nên càng hướng Trương Văn Trọng phát ra lời mời. Bác sĩ Trương, nếu như có cơ hội, tôi nghĩ muốn cùng anh luận bàn một chút. Trương Văn Trọng gật đầu đáp ứng. Nguyện ý phụng bồi. Sau khi cùng mọi người tán gẫu qua loa, lúc này Trương Văn Trọng mới đi thay bộ trang phục phẫu thuật vô khuẩn đổi lại quần áo bình thường của mình. Móc điện thoại ra nhìn thời gian cũng gần điểm 8 giờ tối rồi. Mà làm cho hắn thật không ngờ chính là trong điện thoại có 5-6 cuộc gọi nhớ do Lâm Tử Mạn đánh tới. Không phải hôm nay Lâm Tử Mạn đi tới tinh thành tìm bạn trai của cô ta sao? Như thế nào còn gọi điện cho ta vậy? Trương Văn Trọng sẵn nghi hoặc xuống bấm theo số máy gọi nhớ. Nhưng trong điện thoại lại vọng ra thanh âm cứng nhắc của nữ tổng đài viên. Số máy bạn gọi hiện giờ không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng. Tắt điện thoại ư? Thôi quên đi, chờ ngày mốt đi làm, hỏi xem cô ta có chuyện gì cũng không muộn. Trương Văn Trọng lắc đầu cũng không để việc này ở trong lòng, trực tiếp đút điện thoại vào trong túi quần. Bác sĩ Trương, hiện tại cũng đã muộn rồi, chẳng biết tôi có thể mời anh bữa cơm để biểu đạt lòng cảm tạ của tôi đối với anh không? Bạch Quang Minh ở phía sau bước tới trước mặt Trương Văn Trọng cười nói. Nhạc phó viện trưởng cùng Lâm chủ nhiệm còn có mấy cô y tá xinh xắn ở trong phòng giải phẫu kia nữa. Đều nhất mực nói rằng nếu anh đi thì họ mới đi. Một khi anh không đi, như vậy bọn họ cũng không chịu đi à. Lúc này đích xác là muộn rồi, hơn nữa hắn đối với con người của Bạch Quang Minh cũng cảm giác rất không sai, cho nên không có định từ chối, mà đùa giỡn nói. Chuẩn bị thiết yến mời tôi ở nơi nào đây? Trước tiên phải nói, tối hôm nay chúng ta là đi ăn mừng, địa phương quá kém, có thể chúng tôi sẽ không đi đâu. Bạch Quang Minh cười nói. Đó là tự nhiên. Địa phương quá kém. Tôi cũng không dám mời mọi người tới đâu. Như vậy đi, chúng ta tới quán Tiểu Kiều nhé. Đừng nghe cái tên này không nổi danh, nhưng theo tôi điều tra thấy, đây chính là một trong những nhà hàng có món ăn ngon nhất tại Ung Thành này. Trương Văn Trọng đang định trả lời, thì điện thoại trong túi quần lại đổ chuông. Hắn hướng Bạch Quang Minh cười áy náy theo trong túi quần móc điện thoại ra. Vừa nhìn xuống màn hình hiển thị, chính là mẹ của Lâm Tử Mạn gọi tới. Hắn cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ. Alo, Lâm bá mẫu gọi điện cho cháu có chuyện gì không ạ? Trương Văn Trọng hơi kinh ngạc, đè thấp thanh âm xuống nghe máy. Thanh âm lo lắng của Lâm mẫu truyền ra từ trong điện thoại, nói. Ui tiểu Trương Hà! Lâm bá mẫu đây, cháu có biết hiện giờ Tử Mạn nhà bác đang ở đâu không? Trương Văn Trọng hồi đáp, không phải hôm nay Tử Mạn đã nói rằng sẽ đi tinh thành tìm bạn trai của nàng sao? Lâm Mẫu hơi khẩn trương. Đúng rồi, sáng sớm hôm nay Tử Mạn liền đón xe tới tinh thành trước. bảo là muốn đưa bạn trai của nó quay trở về gặp mặt chúng ta, hơn nữa còn dặn dò cả nhà phải chuẩn bị đồ ăn thực tốt. Nhưng tới bây giờ nó vẫn chưa về. Lúc chiều hai bác có chuyện gấp phải đi ra ngoài một chuyến, quên mang theo điện thoại di động. Kết quả khi trở về nhà mới phát hiện, nó gọi nhớ cho chúng ta mấy cuộc liền. Nhưng khi hai bác gọi lại thì tổng đài thông báo là nó tắt máy. Cho nên muốn hỏi xem cháu có tin tức gì của nó hay không thôi. Hả? Tử Mạn cũng gọi về cho hai bác sao? Đột nhiên Trương Văn Trọng nhớ lại, hộp thư thoại trong máy cũng có vài cuộc gọi nhớ của Lâm Tử Mạn. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ Tử Mạn đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Lúc này Lâm Mẫu đã hoàn toàn hoảng hốt, bà nói: Tiểu Trương A, cháu nói xem, liệu Tử Mạn có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Có cần thông báo cho cảnh sát tìm kiếm nó không? So sánh với Lâm Mẫu đang khẩn trương và lo lắng, thì Trương Văn Trọng lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn nghiêng đầu nhìn sang Tam Túc Ô Đậu ở trên vai. Thoáng chốc con linh điểu này đã minh bạch ý tứ của hắn, mau chóng vận khởi thần thông của mình lên. Đại khái ước chừng khoảng 10 giây đồng hồ sau, nó nhảy nhót tới bên tai Trương Văn Trọng nói: Lâm Tử Mạn còn đang ở Tinh Thành, vị trí cụ thể thì cần phải đến Tinh Thành mới có thể tìm được. Một trong số thần thông của Tam Túc Ô chính là truy tung. Chỉ cần nó ngửi qua mùi vị rồi, nó đều có thể tìm thấy được. Chẳng qua hiện tại tu vi của nó còn yếu, chỉ truy tung được tung tích của phàm nhân. Còn như hai gã cao thủ địa cấp hậu kỳ anh em kết nghĩa với Tiêu Hà kia, nó lại bất lực. Nếu không thì Trương Văn Trọng sớm đã mượn thần thông của nó tìm hai gã kia chuyển thủ thành công rồi. Trương Văn Trọng khẽ gật đầu theo sau hướng Lâm Mẫu nói: Bác gái, hiện giờ bác thông chi cho cảnh sát thì chỉ sợ bên phía cảnh sát cũng sẽ không thụ lý. Hai bác đừng quá lo lắng, Tử Mạn đã trưởng thành rồi mà, hẳn là sẽ không xảy ra việc gì ngoài ý muốn đâu. Như vậy đi, bây giờ cháu liền đến Kinh Thành, một khi có tin tức của Tử Mạn sẽ lập tức thông chi cho hai bác ngay. Lâm Mẫu khẩn trương nói: Được, được. Tiểu Trương, chuyện này chăm sự trông cậy vào cháu. Hai bác sẽ ở nhà chờ đợi tin tức, cháu nhất định phải tìm được Tử Mạn a. Bác yên tâm, cháu nhất định sẽ tìm thấy Tử Mạn. Trương Văn Trọng cam đoan nói. Cúp điện thoại xong, Trương Văn Trọng đi tới trước người Bạch Quang Minh, diễn cảm nghiêm túc: Thực xin lỗi, bữa cơm tối hôm nay chỉ sợ tôi không tham gia được. Mặt khác, tôi hy vọng rằng ông có thể giúp tôi một việc khẩn cấp. Có việc gì cần tôi làm, anh cứ việc phân phó. Bạch Quang Minh thấy sau khi Trương Văn Trọng nghe điện thoại xong cả người trở nên nghiêm. Hắn biết là đã xảy ra chuyện tình khẩn cấp nên cũng không do dự đáp ứng. Tôi cần một chiếc xe. Tôi muốn đến Tinh Thành ngay bây giờ. Trương Văn Trọng nghiêm túc nói. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 124. Si tình là chuyện nhàm chán nhất. Ban đêm Tinh Thành đèn điện hai bên đường bật sáng trưng, dòng người qua lại đông như mắc cửi. Những chiếc xe hơi đời mới rầm rĩ nối đuôi nhau lướt đi. Nhưng giờ phút này Lâm Tử Mạn chen ở trong đám đông, lại cảm giác được phi thường cô đơn. Những tiếng huyên náo chung quanh đều không quan hệ tới nàng, thật sự giống như là giữa hai thế giới bất đồng. Từ buổi trưa cho tới bây giờ nàng chưa uống một ngụm nước nào, rõ ràng cảm thấy trong bụng đang dâng lên một cơn đói khát, nhưng nàng cũng không có biện pháp. Bởi vì trên người Lâm Tử Mạn, ngoại trừ một chiếc di động hết pin ra, thì ngay cả một phân tiền cũng đều không có. Chiếc ví thời trang đã rơi tại căn phòng nơi bạn trai nàng thuê trọ. Nàng không muốn cũng không dám quay trở lại căn phòng đó nữa. Bạn trai Lâm Tử Mạn tên là Hoàng Ba, hai người quen nhau từ thời còn đại học. Tuy rằng nàng và gã không học cùng khoa nhưng lớp giảng lại vô cùng gần nhau. hơn nữa còn là đồng hương, cho nên tình cảm giữa hai người phát triển rất tốt đẹp. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Lâm Tử Mạn quay về Ung Thành đảm nhiệm chức vụ giáo y tại trường Đại học Ung Thành. Còn Hoàng Ba lại nhận lời mời của một công ty bất động sản ở Tinh Thành, từ đó trở đi hai người liền xa cách nhau về mặt địa lý. Hôm nay Lâm Tử Mạn đột xuất chạy đến cũng không gọi điện báo trước cho Hoàng Ba. Thứ nhất là bởi vì nàng muốn cấp cho hắn một chút kinh ngạc, thứ hai là cảm giác dị thường gần đây của Hoàng Ba khiến nàng nghi ngờ. Nàng muốn dùng phương thức này để âm thầm kiểm tra xem đến tột cùng là Hoàng Ba đang gạt nàng những chuyện gì. Cho nên, lúc một dưới chiều hôm nay nàng đi tới trước căn hộ mà Hoàng Ba thuê trọ, vừa lấy điện thoại ra gọi cho hắn một cuộc, thì trong điện thoại Hoàng Ba phân trần là dạo này bề bộn công việc, nói hắn đang tham gia một dự án quan trọng. Sau đó cũng không đợi Lâm Tử Mạn kịp chất vấn, mà ngắt luôn liên lạc. Lâm Tử Mạn cũng không hề nghi ngờ, nàng tìm chìa khóa trong túi sách mở cửa phòng. Nhưng mà khiến cho nàng thật không ngờ chính là chiếc chìa khóa này không tra vừa ổ khóa. Ngay tại lúc nàng đang nghi hoặc thì lại thấy Hoàng Ba ôm một nữ nhân chừng 30 tuổi, toàn thân ăn mặc nhãn hiệu nổi tiếng, hú hí ôm nhau đi lên lầu. Lâm Tử Mạn trợn mắt, Hoàng Ba cũng trợn tròn mắt. Theo sau Lâm Tử Mạn cũng biết được thân phận của cái nữ nhân 30 tuổi kia. À, là thủ trưởng trong công ty Hoàng Ba, mới ly dị với chồng chưa lâu. Hoàng Ba thừa dịp à mới ly dị, tâm tình rơi vào khoảng trống, liền hướng à ta săn đuổi. Vốn dĩ bề ngoài của Hoàng Ba khá anh tuấn, hơn nữa lửa tình mãnh liệt, chẳng bao lâu sau đã hóa tan được cô à này, rất nhanh hai người phát triển như keo như sơn. Mà đó cũng chính là nguyên nhân vì sao gần đây Hoàng Ba thường xuất hiện những điểm dị thường. Sau khi biết mối quan hệ giữa Lâm Tử Mạn và Hoàng Ba, cô à kia hung hăng cho hắn một cái tát, rồi xoay người bỏ đi. Lâm Tử Mạn vô cùng tức giận, vốn dĩ muốn đợi Hoàng Ba cho nàng một lời giải thích. Bởi vì hắn lừa gạt nàng, lấy số tiền trong quỹ hạnh phúc, đi theo đuổi người đàn bà kia. Quý hạnh phúc chính là thời gian Lâm Tử Mạn và Hoàng Ba học đại học, đã tìm việc làm thêm chắc chiêu được một khoản tiết kiệm. Hai người ước hẹn, mỗi tháng sẽ nhập một phần tiền vào trong thẻ tài khoản. Ngày sau dùng số tiền này để tổ chức kết hôn, thuê phòng chung sống tới đầu bạc răng non. Thế nhưng trăm triệu lần Lâm Tử Mạn không nghĩ tới, số tiền bên trong chiếc thẻ tài khoản quý hạnh phúc này lại bị Hoàng Ba dùng để làm chi phí đi theo đuổi nữ nhân khác. Càng khiến nàng bất ngờ chính là muốn chờ hắn giải thích nhưng lại bị hắn cấp cho một cái tát vang rồi. Không chỉ chút cho Lâm Tử Mạn một cái bạt tai, Hoàng Ba thẹn quá hóa giận còn muốn lôi nàng vào trong phòng trọ thực hiện hành vi cường bạo. Bởi vì cha mẹ Lâm Tử Mạn thường xuyên lải nhải, hơn nữa bản thân nàng cũng là người truyền thống, cho nên trong vài năm hai người yêu nhau vẫn luôn giữ sạch tấm thân như ngọc. Mặc dù trước đây Hoàng Ba nhiều lần đòi hỏi nhưng đều bị nàng dùng lý do để giành trinh tiết cho đêm tân hôn mà cự tuyệt. Hiện tại Lâm Tử Mạn phá hỏng chuyện tốt của Hoàng Ba, dưới cơn tức giận hắn gầm thét lên: mấy năm trời yêu nhau cô luôn không cho tôi động chạm, tôi còn không đi tìm nữ nhân khác hay sao? Nàng ta vừa là thủ trưởng của tôi, hơn nữa lại vừa có tiền, nếu tôi kết hôn cùng nàng ta ít nhất có thể giảm thiểu được 10 năm nỗ lực phấn đấu. 10 năm thời gian đó, con người có thể sống bao nhiêu cái 10 năm đây? Cùng so sánh với nàng ta, thử hỏi cô có năng lực gì? Nhiều nhất chỉ là một nữ nhân còn tấm màng trinh mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Chờ sau khi lão tử phong quang, muốn bao nhiêu trinh tiết mà không có. Cô nghĩ rằng thời buổi bây giờ, cái tấm màng trinh kia còn đáng giá nữa sao? Cô không thấy ngoài đường răng đầy biển quảng cáo chắp vá màng trinh ư? Hừ, nếu không phải bởi vì nữ nhân ngu ngốc như cô mỗi tháng cấp tiền vào trong tài khoản, lão tử sớm đã chia tay cô rồi. Hôm nay cô chạy đến tận cửa gây phiền phức. Con mẹ nó, yêu cô mấy năm trời, lão tử còn chưa được thưởng thức qua mùi vị của cô đâu. Hôm nay lão tử sẽ kiểm tra xem cô có đúng thật còn là gái trinh nữa hay không. Đồ cầm thú. Lâm Tử Mạn cũng phi thường dũng mãnh, nhấc chân lên đá vào đúng quần của Hoàng Ba, xoay người tính toán bỏ chạy. Hoàng Ba tuy bị đau nhưng một tay ôm bộ hạ, một tay cũng vươn ra giữ chặt lấy chiếc túi sách của Lâm Tử Mạn, không cho nàng chạy đi. Mặc dù Lâm Tử Mạn dũng cảm đạp Hoàng Ba một cước, nhưng nàng cũng không dám ở lại chỗ này thêm nữa. Bởi vì nàng chỉ là một phụ nữ chân yếu tay mềm, nếu như xung đột cùng Hoàng Ba tuyệt đối sẽ không chiếm được tiện nghi. Giờ khắc này bị Hoàng Ba giữ chặt lấy túi sách, Lâm Tử Mạn hoảng loạn không thôi, giựt một hai cái thấy không suy chuyển được, liền quyết đoán vứt túi sách bỏ chạy. Chạy được một quãng khá xa, cũng tin tưởng Hoàng Ba không có đuổi theo, lúc này Lâm Tử Mạn mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cùng lúc đó nàng phát hiện trên người mình không có một xu dính túi, muốn mua vé xe đường dài quay trở lại Ung Thành căn bản chính là không có khả năng. May mắn, nàng luôn cầm di động trong tay, vì thế khẩn cấp gọi điện thoại cho cha mẹ mình. Nhưng bởi vì nhị lão ra ngoài quên mang theo di động, nên không biết nàng gọi về. Theo sau đó, ngoại trừ cha mẹ ra thì người đầu tiên Lâm Tử Mạn nghĩ đến chính là Trương Văn Trọng. Nàng lại gọi tới số của hắn, nhưng lúc này Trương Văn Trọng đang tiến hành phẫu thuật cho Tôn Nguy, nên cũng bỏ lỡ thời cơ nghe máy. Mà khi Lâm Tử Mạn định gọi cho bạn bè thì lại phát hiện ra bi kịch, chiếc di động này nhất thời hết pin. Bước trên đường phố tinh thành náo nhiệt, trong lòng Lâm Tử Mạn dâng lên một loại cảm giác cô đơn trước nay chưa từng thể nghiệm. Nàng muốn khóc thật to, nhưng rồi lại không bật khóc ra được. Nàng muốn cười thật tươi, nhưng rồi lại không biết cười vì điều gì. Lâm Tử Mạn bước đi không có mục đích, mỗi khi trông thấy một đôi yêu nhau lướt qua, nàng rất muốn xông tới trước mặt họ gào lên. Có cần phải ngọt ngào như vậy ở giữa đường không? Nếu yêu nhau sao không đi tìm chết hết đi? May mắn chính là cuối cùng lý trí chiến thắng xúc động. Trong lúc bất chi giác, Lâm Tử Mạn đi tới một khu công viên. Lúc này bốn phía xung quanh công viên phá lệ yên tĩnh, ngoại trừ nàng ra thì không có thêm một người nào khác. Lâm Tử Mạn ngồi trên ghế đá ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đen. Ánh trăng lưới liềm treo cao trong mây, thấp thoáng xuất hiện mấy vì tinh tú. Đột nhiên nàng cảm thấy tâm như chết lặng. Vừa lúc đó cũng không biết ti vi của nhà nào ở trong tiểu khu dân cư bên cạnh truyền ra thanh âm của vở kịch Tiếu Hồng Trần. Lâm Tử Mạn đã không còn nhịn được nữa, chôn khuôn mặt trắng nõn ở trong hai tay. Hoa một tiếng khóc sống lên. Chẳng biết khóc sòng bao nhiêu lâu, đột nhiên Lâm Tử Mạn nghe thấy một chuỗi thanh âm phành phạch tương tự loài chim nào đó vỗ cánh. Còn chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm giác được bên vai của mình trở nên nặng trĩu. Lâm Tử Mạn ngoảnh mặt nhìn sang thì trông thấy một con quạ đen thui đang đậu ở trên bờ vai của mình. Phù phù, ngay cả quạ đen cũng chạy tới làm tổ. Ô ô, ta thật là xúi quẩy. Phù phù, Lâm Tử Mạn giàn rùa nước mắt, khẽ mỉm cười tự giễu bản thân. Nhưng bỗng nhiên nàng cảm thấy con quạ này nhìn lại có điểm quen mắt. Không đợi cho Lâm Tử Mạn kịp định thần, một ánh đèn pha xe hơi chói mắt đột nhiên chiếu thẳng lên trên người của nàng. Ánh sáng mãnh liệt, Lâm Tử Mạn theo bản năng nhắm tịt hai mắt lại. Cùng lúc đó, nàng nghe được thanh âm có người mở cửa bước ra khỏi xe. Ai vậy nhỉ? Sao lại dừng xe ở chỗ này? Dường như hắn đang đi về phía ta. Chẳng lẽ Hoàng Ba đuổi tới đây? Không được, ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Lâm Tử Mạn bị bóng đen làm cho giật mình. Nàng theo bản năng đứng bật dậy, xoay người muốn bỏ chạy. Nhưng cùng lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vọng tới bên tai của nàng. Tử Mạn cô đừng sợ, là tôi đây. Lâm Tử Mạn toàn thân chấn động, nàng không tự chủ được mà dừng bước lại. Chẳng biết tại sao cái thanh âm quen thuộc ở phía sau lại khiến cho nàng cảm thấy an toàn. Trương Văn Trọng, anh, rốt cuộc thì anh cũng đã tới. Lâm Tử Mạn xoay người nhìn lại, thì chứng kiến Trương Văn Trọng đang nhanh chân đi về phía mình. Bỗng nhiên Lâm Tử Mạn nhào vào trong lòng Trương Văn Trọng, gắt gao ôm chặt hắn, khóc sống lên, hu hu. Hành động này của nàng khiến cho Trương Văn Trọng phi thường bất ngờ. Hắn chần chừ một lát, cuối cùng vẫn không đẩy Lâm Tử Mạn ra, hơn nữa còn nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Tử Mạn, an ủi nói: tốt lắm, không cần phải khóc như thế, mọi chuyện đã trở thành quá khứ rồi. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 125. Nụ hôn phong tình. Nhìn trên bàn tràn ngập thức ăn, Lâm Tử Mạn không hề giữ gìn phong độ thục nữ, mà đánh chén ào ào như thùng luồng. Buổi sáng hôm nay đi vội vàng, chưa ăn qua điểm tâm, ngồi xe đường dài chạy đến tinh thành lại tới giữa trưa. Vốn dĩ nàng tính toán sau khi đến căn hộ của Hoàng Ba thuê trọ mới ăn uống no say. Thật không ngờ, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ăn chậm thôi, cẩn thận không nghẹn. Chứng kiến tướng ăn của nàng, Trương Văn Trọng cũng không khỏi bật cười. Rót một chén nước đưa qua cho Lâm Tử Mạn. Nếu Trương Văn Trọng không hảo tâm cảnh tỉnh, Lâm Tử Mạn thật sự sẽ bị mắc nghẹn. Nàng vội vàng tiếp nhận chén nước, một ngụm uống cạn xong, liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lâm Tử Mạn thè lưỡi, có chút ngượng ngùng nói: thực xin lỗi, tôi đang vừa đói vừa mệt, cho nên không có quản đến phép lịch sự, khiến anh phải chê cười rồi. Không sao. Trương Văn Trọng mỉm cười đáp. Trầm mặc một lúc, hắn lại nhìn không được dò hỏi: vậy bây giờ cô tính như thế nào đây? Trước đó nghe Lâm Tử Mạn tường thuật lại chuyện tình trải qua, tuy rằng bản thân Trương Văn Trọng có ngàn năm lịch duyệt, nhưng đối với phương diện tình cảm nam nữ, hắn hoàn toàn chỉ là một con số không tròn chính. Mới hôm trước hắn đã gặp qua một cô nữ sinh, vì tình mà khốn khổ, cuối cùng tinh thần thất thường, đánh người hủy đồ. Bản thân hắn không hy vọng chuyện tình đồng dạng cũng sẽ phát sinh ở trên người Lâm Tử Mạn. Lâm Tử Mạn không ngờ Trương Văn Trọng sẽ hỏi mình vấn đề như vậy. Trầm mặc khoảng 2-3 giây thời gian mới ảm đạm cười nói: còn có thể làm gì đây? Đem cái tên bạc tình kia hoàn toàn xóa sạch khỏi trí nhớ, hảo hảo hưởng thụ cuộc sống của mình. Tôi cũng không tin tôi sẽ không tìm được người nào tốt hơn so với hắn. Vậy là tốt rồi. Trương Văn Trọng nói. Đột nhiên Lâm Tử Mạn ngẩng đầu lên nhìn hắn theo sau cười dài một tiếng. Như thế nào? Anh sợ tôi sẽ nghĩ quẩn trong đầu, làm ra chuyện ngu ngốc hay sao? Yên tâm, tôi sẽ không vì một kẻ bạc tình mà đi tìm chết đâu, cũng chẳng đáng gì. Cô nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Nhất thời bị Lâm Tử Mạn nói toạc móng heo ra, Trương Văn Trọng có điểm ngượng ngùng hồi đáp. Lâm Tử Mạn buông chén đũa xuống, sâu kín thở dài một hơi, nói: tôi ăn no rồi, chúng ta trở về thôi. Tôi không muốn ở cái thành phố này thêm một giây phút nào nữa. Được, chúng ta trở về. Trương Văn Trọng gật đầu đáp ứng. Trả tiền xong, Trương Văn Trọng và Lâm Tử Mạn cùng nhau đi ra khỏi quán ăn đêm. Trời đã muốn về khuya, ngoài đường chỉ lác đác xuất hiện vài bóng thân ảnh. Hai người bọn họ không nói chuyện, im lặng đi về phía bãi đậu xe của quán cơm. Chưa tới bãi đậu xe, Lâm Tử Mạn đã dừng bước, thần tình hơi tỏ vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Trương Văn Trọng vừa nhận ra điểm gì thường, cũng dừng chân hỏi: là hắn? Lâm Tử Mạn vươn tay chỉ vào đám người ở phía đối diện, thanh âm bỗng nhiên trở nên run rẩy tột đỉnh. Hoàng Ba, tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Đám người ở phía đối diện chính là Hoàng Ba cùng mấy gã bạn xấu của mình. Sau khi bị Lâm Tử Mạn đạp chúng hạ bộ, để nàng chạy vụt mất khỏi tay, Hoàng Ba giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, mở túi sách thời trang của Lâm Tử Mạn ra, phát hiện ví tiền cũng ở bên trong. Hoàng Ba liền suy đoán trong khoảng thời gian ngắn Lâm Tử Mạn nhất định chưa thể rời khỏi kinh thành được. Lâm Tử Mạn chạy đến phá hủy chuyện tốt, Hoàng Ba phi thường căm giận, nhất là khi hắn gọi điện giải thích cho nữ thủ trưởng, lại bị cô ta mắng như tát nước, hơn nữa còn thông báo ngày mai hắn cũng không cần đến công ty làm việc nữa. Nhất thời cơn lửa giận trong lòng lại thiêu đốt tới cực hạn, bởi vì nguyên nhân này nên hắn mới triệu tập đám bạn xấu đi tìm Lâm Tử Mạn ở khắp thành phố. Hoàng Ba tuyên thệ nhất định sẽ cho nữ nhân phá hủy tiền đồ tương lai của hắn một bài học nhớ đời. Kinh thành rộng lớn như vậy, muốn ở trong biển người mênh mông tìm được Lâm Tử Mạn thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Cho nên suốt buổi chiều đến chập tối vẫn chưa có kết quả, Hoàng Ba cũng chỉ đành buông tha ý tưởng dạy dỗ Lâm Tử Mạn. Theo sau, hắn lấy số tiền trong ví Lâm Tử Mạn đưa đám bạn xấu đi ăn khuya. Nhưng khiến cho Hoàng Ba thật không ngờ chính là hắn tự nhiên lại gặp được Lâm Tử Mạn ở nơi này. Lâm Tử Mạn: "Ha ha ha, không nghĩ ra, thực không nghĩ ra, tôi lại bắt được cô ở nơi này. Câu tục ngữ như thế nào nhỉ? Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy. A, không hẳn, mà phải là oan gia ngõ hẹp mới chính xác." Hoàng Ba trông thấy Lâm Tử Mạn vốn hơi sửng sốt, theo sau liền cười phá lên ha ha. Hắn khẩn cấp dẫn đám bạn xấu đi tới, bao vây Lâm Tử Mạn và Trương Văn Trọng vào giữa. Trên người Hoàng Ba tản ra mùi rượu nồng đậm, hiển nhiên mới vừa uống không ít. Dựa vào tiểu kình, lại ỷ hiện giờ bên mình người đông lực mạnh, hắn căn bản không thèm đem Trương Văn Trọng để vào trong lòng. Đầu tiên Hoàng Ba liếc mắt đánh giá Trương Văn Trọng, theo sau cười lạnh nhìn Lâm Tử Mạn nói: "Không nhìn ra cô cũng biết câu dẫn đàn ông à? Giữa trưa mới chia tay cùng tôi, buổi tối đã sóng vai đi với thằng khác rồi. Ha ha, xem bộ dáng của hai người tựa hồ như là đang chuẩn bị đi kiếm khách sạn, đúng không?" Lâm Tử Mạn: "Không phải cô luôn kiên trì muốn thủ trinh trước đêm tân hôn sao? Hừ, phải chăng tình cảm ngày trước cô đều lừa gạt tôi?" Lâm Tử Mạn trừng mắt, nghiến răng nói: "Hoàng Ba, anh không được nói bậy. Tôi và Văn Trọng chỉ là quan hệ bạn hữu bình thường, nào đâu có xấu xa như suy nghĩ của anh." Hoàng Ba nhổ một bãi nước bọt, cười lạnh nói: "Đều kêu Văn Trọng thân mật như vậy, còn là quan hệ bạn hữu bình thường sao? Cô khinh tôi là thằng ngu phải không? Được rồi, chúng ta không cần nhiều lời vô nghĩa. Tôi không cần biết cô thanh bạch hay là dâm phụ. Dù sao chúng ta đã chia tay rồi, không còn liên quan đến nhau nữa." Nhất thời Lâm Tử Mạn nhẹ nhàng thở ra, hiện tại nàng sợ nhất chính là Hoàng Ba sẽ dây dưa đến mình. Bất quá những lời tiếp theo của hắn lại không khỏi làm cho nàng cả kinh. Tuy nhiên cô phải bồi thường một khoản tiền, chính là tiền phí chia tay. Tôi cũng không cần nhiều lắm, cô xuất ra 8 vạn 10 vạn là đủ rồi. Lâm Tử Mạn kinh ngạc há miệng: "Dựa vào đâu mà tôi phải bồi thường tiền cho anh?" Hoàng Ba một bộ dạng khệnh khạng, liếc mắt nhìn Lâm Tử Mạn nói: "Dựa vào gì sao? Chỉ bằng trước kia tôi cùng cô đi dạo phố, cùng cô đi xem phim, toàn bộ tuổi thanh niên của tôi đều hao phí ở trên người cô. Thử nói xem có phải cô nên bồi thường cho tôi hay không đây? Chút tiền mọn kia đã là tiện nghi cho cô lắm rồi. Nếu cô không biết điều, đám huynh đệ này của tôi sẽ luôn phiên hãm hiếp cô, tiếp theo chụp ảnh quay phim đưa lên mạng. Đến khi đó 10 vạn 8 vạn chả mua nổi danh dự đâu. Anh dám?" Lâm Tử Mạn nước mắt lưng tròng hét lên: "Có gì không dám? Hiện giờ cũng khá muộn rồi, trên con phố này chẳng thấy bóng người qua lại. Đừng nói là luôn phiên cưỡng san, cho dù chặt cô ra thành 8 khúc cũng không có người nào biết là chúng ta làm đâu." Tiểu kình bộc phát, Hoàng Ba trở nên hung hăng càn quấy cực điểm. Mà trạng huống của đám bạn hắn lúc này cũng không sai biết lắm, cả đám ì vào tiểu kình thèm thuồng nhìn chằm chằm lên người Lâm Tử Mạn. Lâm Tử Mạn vừa giận lại vừa sợ, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. "Đừng sợ, mọi chuyện đều có tôi đây. Trương Văn Trọng ở phía sau lên tiếng nhắc nhở Lâm Tử Mạn. Anh, tôi tin tưởng anh. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, sau khi nghe thấy ngữ khí trầm buồn của Trương Văn Trọng, tâm tình hoảng loạn của Lâm Tử Mạn liền trở nên bình tĩnh. Hoàng Ba thấy vậy lông mày liền nhíu chặt, hừ lạnh nói: Tiểu tử, mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Có tin tao lột da mày không? Trương Văn Trọng hoàn toàn không đem uy hiếp của Hoàng Ba để vào trong mắt, nụ cười trên mặt vẫn không hề thuyên giảm nói: 10 vạn mà cũng đủ ư? Theo tôi thấy, số tiền kia ít nhất phải tăng lên gấp đôi. Hoàng Ba nghe vậy liền sửng sốt, như thế nào hắn cũng không ngờ Trương Văn Trọng lại sẽ nói ra những lời này. Ngáo ngơ vài giây đồng hồ sau, hắn mới nhích miệng cười đều: Phải rồi, khẩu khí của mày thật lớn nha. Nhìn không ra, mày còn là tiểu tử nhà giàu. Như thế nào? Muốn xuất tiền chuộc thân cho Tử Mạn hay sao? Bất quá, khoản tiền này phải nâng lên 30 vạn thì mới xứng đáng, bởi vì nhiều năm qua tao không hề động tới người cô ta đâu. Được, cứ làm theo lời anh nói đi, 30 vạn tổn phí thanh xuân, đưa đây. Trương Văn Trọng nhẹ vươn tay về phía Hoàng Ba. Mày có ý gì? Hoàng Ba ngây người trong bất chi giác chưa kịp hồi phục lại tinh thần. Trương Văn Trọng cười lạnh: Anh không hiểu tiếng người à? Tôi nói anh xuất 30 vạn tiền phí bồi thường tuổi xuân cho Lâm Tử Mạn ra đây. Rốt cuộc Hoàng Ba đã kịp phản ứng, bỗng nhiên hắn giận tím mặt, chỉ tay mắng: Thằng chó, dám chơi tao. Y vào tiểu kình mạnh mẽ, hắn vung quyền đấm tới phía Trương Văn Trọng. Không đợi quyền đầu của Hoàng Ba đánh trúng gò má Trương Văn Trọng, một đạo hắc ảnh nhanh như chớp bắn về phía Hoàng Ba. Ngay sau đó hắn rú lên một tiếng thê lương, ngồi phệt trên mặt đất ôm chặt lấy mặt mình. Máu tươi đỏ thấm tràn ra từ trong kẽ tay. Còn đạo hắc ảnh khiến cho Hoàng Ba bị thương, diễu võ dương oai bay trở lại trên vai của Trương Văn Trọng, cũng chính là con Tam Túc Ô. Hoàng Ba không biết kẻ tập kích mình chính là Tam Túc Ô, hắn còn tưởng rằng Trương Văn Trọng đã dùng chiêu số hạ lưu đánh lén mình. Ngồi trên mặt đất kêu thảm, đồng thời Hoàng Ba cũng không quên hướng đám bạn mình hô lớn: Đánh nó, đánh chết thằng chó này luôn đi anh em. Thường ngày đám bạn xấu của Hoàng Ba cũng chẳng phải cái thứ gì tốt. Giờ phút này ỷ vào tiểu kình trong người, lại trông thấy Hoàng Ba bị đánh, nhất thời giận dữ khoa chân múa tay ùa tới phía Trương Văn Trọng như bầy ong vỡ tổ. Xem tình hình này, bọn chúng không đánh Trương Văn Trọng trở thành phế nhân thì tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua. Khóe miệng Trương Văn Trọng dâng lên một tia cười lạnh, đảo mắt nhìn về phía đám người đang xông tới. Hắn cũng không cử động, chỉ là Tam Túc Ô ở trên bả vai hú dài một tiếng, vỗ cánh bay lên, dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua giữa đám người kia. Nhất thời từng đợt thanh âm thảm thiết vang lên không ngừng, đám người đang xông về phía Trương Văn Trọng đều giống như Hoàng Ba lúc trước, dùng hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Làm tốt lắm. Trương Văn Trọng nhẹ vỗ Tam Túc Ô đậu trên bả vai mình, theo sau cất bước đi tới trước người Hoàng Ba. Một tay đem hắn nhấc bổng lên. Dù thể trạng Hoàng Ba ước chừng gần 100 cân, nhưng ở trong tay Trương Văn Trọng lại phảng phất như không hề nặng nề chút nào. Trương Văn Trọng cười lạnh nói: Ngay cả thú nuôi của ta, ngươi còn không đỡ nổi, cư nhiên cũng muốn đánh ta. Thật là không biết tự lượng sức mình. Nghe đây, ta cho ngươi 1 tháng đi gom 30 vạn, rồi chuyển thẳng vào trong tài khoản của Lâm Tử Mạn. Lâm Tử Mạn chứng kiến đúng quần Hoàng Ba đã ướt, đột nhiên nàng cảm thấy bản thân mình trước kia thật ngu ngốc, lại khăng khăng mê luyến một người như vậy. Khinh thường nhìn Hoàng Ba, Lâm Tử Mạn nói: Tiền của hắn cũng không biết từ đâu mà có. Cho nên tôi không lấy, chỉ cần ngày sau hắn đừng tìm tôi dây dưa là quá đủ rồi. Nhưng số tiền trong quỹ hạnh phúc tôi muốn lấy lại. Nghe rõ không? Trương Văn Trọng nhìn Hoàng Ba chất vấn. Nghe thấy rồi. Hoàng Ba vội vàng trả lời. Còn không mau làm theo. Trên đường từ kinh thành quay trở về cung thành, Lâm Tử Mạn ngồi ở bên vị trí ghế phụ, một mực nhìn trộm Trương Văn Trọng. Trải qua sự tình ngày hôm nay, đột nhiên nàng cảm thấy Trương Văn Trọng tuy rằng không quá anh tuấn, nhưng lại rất có mị lực nam nhân, hơn nữa cảm giác ở bên cạnh hắn cũng rất an toàn. Trương Văn Trọng đạp chân phanh, mỉm cười nhìn Lâm Tử Mạn nói: "Về đến nhà cô rồi, mau vào bên trong đi. Bác trai và bác gái nhất định là lo lắng cả ngày, phỏng chừng đến bây giờ còn chưa đi ngủ đâu." Ok. Lâm Tử Mạn cầm theo túi sách mở cửa xe ra. Thế nhưng ngay lúc bước xuống dưới, đột nhiên nàng xoay người lại, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay, nhẹ nhàng hôn lên trên môi của Trương Văn Trọng. "Cảm ơn anh, Văn Trọng." Lâm Tử Mạn hai má ửng hồng, xoay người bước ra khỏi xe, một đường chạy thẳng vào trong nhà. "Gì vậy?" Trương Văn Trọng sờ môi, bất chi giác trở nên ngây dại. "Siêu cấp tiên ý." Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 126: Thư sát. "Thế nào, chủ nhân, tư vị đôi môi của nữ nhân rất tuyệt phải không? Trong bao ngàn năm tháng ngày tu luyện, có từng hưởng qua tư vị đôi môi của nữ nhân?" Lúc này bên trong chiếc Audi, ngoại trừ Trương Văn Trọng, cũng không còn ai khác. Cho nên Tam Túc Ô đang đậu trên vai trái Trương Văn Trọng cũng đã dám mở miệng nói chuyện. Chỉ bất quá, câu nói của nó chỉ là muốn trêu vẹo Trương Văn Trọng. "Da của ngươi ngứa ngáy rồi phải không? Cũng dám nói với ta như vậy. Tin hay không ta nhổ hết lông trên người ngươi." Trương Văn Trọng đưa tay bắn lên đầu nó một cái, làm nó đau đến kêu lên ta hoa thảm thiết. Kỳ lực lượng của Trương Văn Trọng cũng không lớn, nó chỉ là cố ý làm ra loại thanh âm nghe có vẻ thê lương này mà thôi. Tuy rằng Trương Văn Trọng cũng không có trả lời vấn đề của Tam Túc Ô, thế nhưng khi hắn nhìn theo bóng lưng Lâm Tử Mạn cũng nhìn không được liếm liếm môi, trong lòng thầm nghĩ: "Môi của nữ nhân thật là mềm mại ngọt ngào a." Khởi động chiếc Audi, Trương Văn Trọng hướng về bệnh viện cung thành chạy tới. Hắn phải đem chiếc xe trả lại cho Bạch Quang Minh. Ngay trên đường đi tới bệnh viện cung thành, Tam Túc Ô không kiềm chế được sự tò mò trong lòng, hỏi ra vấn đề làm nó phức tạp cả đêm. "Chủ nhân, lúc tôi nhìn thấy ngài rời đi, dùng ngân châm đâm vài cái trên người Hoàng Ba, đó là làm gì vậy?" "Nghiêm phạt hắn." Trương Văn Trọng thuận miệng đáp. "Nghiêm phạt hắn?" Tam Túc Ô thế nào cũng nghĩ không ra, ở trên cơ thể một người đâm vài châm thế nào để nghiêm phạt. Trương Văn Trọng giải thích: "Ta đâm vài châm đó sẽ làm cái thứ trong đũng quần hắn cương cứng mãi." Tuy rằng Tam Túc Ô chỉ là một con chim, nhưng nó tốt xấu cũng là thần điểu, biết được những chuyện liên quan giữa nam nữ. Cho nên sau khi nghe được Trương Văn Trọng nói những lời này, nó lại càng vô cùng buồn bực, không giải thích được nói: "Đó suốt cuộc sao gọi là nghiêm phạt nha, có thể hắn còn cầu không được nữa là." Trương Văn Trọng nở nụ cười, hồi đáp: "Nhưng vấn đề là, dù cương cứng còn bị cảm giác đau đớn kịch liệt. Đương nhiên tình huống như vậy cũng sẽ không duy trì được quá lâu, đại khái cũng chỉ chừng một tháng." Tam Túc Ô dài ra chốc lát, mới cảm khái từ đáy lòng: "Chủ nhân, ngài thật là độc quá." "Nói vậy trải qua kiếp này, Hoàng Ba cho dù tháng sau có bình phục cũng sẽ bị ma bệnh không thể cương cứng trở lại đi. Thật không biết có biến thành một tên thái giám trong tâm lý hay không." Trương Văn Trọng cười nhạt, hồi đáp: "Đây là báo ứng mà hắn nên có." Trương Văn Trọng lái chiếc Audi đỗ trong bãi đỗ xe của bệnh viện cung thành, sau đó đi tới phòng bệnh cao cấp, đưa lại chìa khóa xe cho Bạch Quang Minh. Tuy rằng lúc này thời gian vẫn còn sớm, thế nhưng Bạch Quang Minh cũng đã rời giường. Nhìn dáng dấp toàn thân đổ mồ hôi của hắn, hẳn là mới vừa thao luyện qua. "Bạch tiên sinh, đây là chìa khóa xe của ông." "Đa tạ." Trương Văn Trọng đưa chìa khóa vào trong tay hắn, cảm kích nói: "Sự tình đều làm thỏa đáng rồi sao? đừng nói gì mà cảm tạ hay không cảm tạ, anh là ân nhân cứu mạng của Tôn Nguy. Bạch Quang Minh tiếp nhận chìa khóa do Trương Văn Trọng đưa cho, giao cho Triệu Giáp đang đứng bên cạnh, sau đó xoay người bưng một chén sữa đậu nành, cầm một giò chéo quẩy và một bánh chiên đưa cho Trương Văn Trọng, cười ha hả nói: đêm qua không thể mời anh ăn cơm, nếu như anh không chê, không ngại ăn xong thứ này rồi hãy đi. Suốt đêm lái xe, dù Trương Văn Trọng đã đạt được luyện huyết cảnh, nhưng vẫn cảm thấy có chút uể oải và rất đói, cho nên hắn cũng không do dự, tay trái cầm giò chéo quẩy và bánh chiên, tay phải bưng sữa đậu nành, ngấu nghiến ăn ngay. Vừa ăn xong, lau tay chuẩn bị rời đi, Trương Văn Trọng chợt nghe thấy thanh âm của Tôn Nguy từ bên trong phòng bệnh cao cấp truyền ra: là bác sĩ Trương tới sao? Mau mau mời vào, rất xin lỗi hiện tại tôi không thể đứng dậy nghênh tiếp anh. Trương Văn Trọng đi vào phòng bệnh cao cấp, liền thấy Tôn Nguy đang nằm trên giường bệnh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra trạng huống thân thể hiện tại của Tôn Nguy, vừa cười vừa nói: tình huống thân thể của cậu hiện tại thật không tệ. Chỉ cần an dưỡng thêm một đoạn thời gian là có thể xuất viện. Tôn Nguy nhìn hắn lộ ra dáng tươi cười sáng lạn, chỉ nói một câu: bác sĩ Trương, mạng của tôi là do anh cứu trở về, cho dù tôi chết tôi cũng sẽ không quên. Nói chuyện phiếm vài câu với Tôn Nguy, lại để lại đơn thuốc đông y, Trương Văn Trọng mới xoay người rời đi. Bạch Quang Minh phân phó Triệu Giáp lái xe đưa hắn về nhà. Đợi khi Triệu Giáp lái xe đưa Trương Văn Trọng đến Hoa Hàng tiểu khu, sắc trời đã hoàn toàn sáng hẳn. Lúc Trương Văn Trọng xuống xe, lấy điện thoại di động ra xem thời gian, đã hơn 8 giờ sáng. May là hôm nay là ngày chủ nhật, hắn không cần đi làm, bằng không hắn đành nghỉ một ngày ở nhà dùng đan dược điều tức tu luyện. Ngay khi Trương Văn Trọng đi tới trước cửa nhà mình, chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, Tam Túc Ô đang đậu trên vai trái của hắn đột nhiên ghé sát tai hắn, giọng nói gấp gáp: chủ nhân, tôi cảm ứng được, hai người anh em kết nghĩa của Tiêu Hà đang ở trên nóc tòa lầu ngay bên trái, đang xuyên qua tầng cửa sổ hàng hiên tầng này của chúng ta, đang nhìn trộm chúng ta. À, cuối cùng bọn họ cũng xuất hiện. Vùng lông mày Trương Văn Trọng nhướng lên, quay đầu nhìn về phía tòa lầu bên trái, quả nhiên ngay trên nóc tòa lầu, mơ hồ có một điểm sáng. Sáng. Súng ngắm. Trong đầu Trương Văn Trọng bỗng nhiên hiện lên một danh từ. Ngay lúc này, phanh, một tiếng súng đột nhiên vang lên, một viên đạn từ mái nhà tòa lầu bên trái bắn ra, bắn thẳng ngay đầu Trương Văn Trọng. Trong tích tắc, viên đạn đã bắn tới ngay huyệt thái dương bên trái của Trương Văn Trọng, mắt thấy sẽ bắn thủng huyệt thái dương của hắn, sẽ làm nổ tung đầu hắn. Nhưng đúng lúc này, một đạo quang hoa màu lục nhạt đột nhiên thoáng hiện trên cổ Trương Văn Trọng. Ngay sau đó, một tấm chắn mini màu lục nhạt bằng ngọc hiện lên ngay huyệt thái dương bên trái hắn, vừa lúc chặn đứng viên đạn bay tới. Phanh! Viên đạn và tấm chắn mini bằng ngọc mãnh liệt va chạm vào nhau. Đương! Viên đạn rơi xuống trên mặt đất, phát ra âm thanh giòn vang. Mà tấm chắn mini bằng ngọc ở huyệt thái dương bên trái của Trương Văn Trọng trong nháy mắt nứt ra, hóa thành cho bụi rơi lả tả trên mặt đất. Cùng lúc đó, hình thể viên ngọc trụy Trương Văn Trọng đeo trên cổ trong nháy mắt chật nhỏ hơn một vòng. Trong miệng Trương Văn Trọng niệm tụng chú ngữ, đưa tay điểm lên trên chiếc kính tròn sắt trên cửa. Nhất thời trên mặt kính liền nổi lên từng đạo nước gợn xung động. Trong chớp mắt, hình ảnh hai anh em kết nghĩa của Tiêu Hà đã xuất hiện trên mặt kính. Hình ảnh trong mặt kính là hai anh em kết nghĩa của Tiêu Hà, nhìn giống như hai tên phần tử khủng bố cực đoan, trang phục thật kỳ lạ. Vì thế khi Trương Văn Trọng nhìn thấy lần đầu tiên, thật đúng là không thể nhận ra bọn hắn. Ngay lúc này, hai người đang cầm một vali xách tay hình dài, từ mái nhà tòa lầu bên trái, dọc theo thang lầu bước nhanh chạy xuống dưới lầu. Hiển nhiên, hai người rất có lòng tin với thuật bắn súng của chính mình. Bọn hắn tin tưởng một phát súng vừa rồi đã bắn chết được Trương Văn Trọng. Cho nên lúc nổ súng, bọn hắn cũng không xác định Trương Văn Trọng có chết ngay tại chỗ hay không, lại khẩn cấp thu súng, muốn mau chóng thoát khỏi hiện trường. Bọn hắn còn muốn đi cứu Tiêu Hà, cũng không thể bị cảnh sát bao vây ở chỗ này. Với thực lực hiện tại của Trương Văn Trọng, có thể ở trong tiểu khu ngăn lại được hai người kia. Nhưng vấn đề là hiện tại hai người kia không chỉ đang có súng ốm trong người, đồng thời còn là địa cấp hậu kỳ cao thủ. Mặc dù Trương Văn Trọng có lòng tin chế phục hai người bọn hắn, thế nhưng cũng không dám bảo chứng trong quá trình chế phục bọn hắn có thể ngộ thương tới những người vô tội bên trong tiểu khu hay không. Thời gian cấp bách không cho phép Trương Văn Trọng được suy nghĩ nhiều. Hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, nhìn Tam Túc Ô đang đậu trên đầu vai trầm giọng phân phó. Ngươi đi theo bọn hắn, ngàn vạn lần đừng cho bọn hắn phát hiện được ngươi. Yên tâm đi, chỉ bằng hai người bọn họ, không phát hiện được tôi đâu. Tam Túc Ô trả lời với lòng tin mười phần. Ngẫm lại cũng phải, hai anh em kết nghĩa của Tiêu Hà, tuy rằng đều là cao thủ địa cấp hậu kỳ, nhưng dù sao cũng không phải người tu chân, tự nhiên cũng nhận ra không thực thân của Tam Túc Ô. Càng sẽ không nghĩ đến, một con quạ đen chỉ bay lượn trên bầu trời, không ngờ lại biết theo dõi bọn họ. Ngay lúc Tam Túc Ô vỗ cánh bay lên, truy tung theo hai người anh em kết nghĩa của Tiêu Hà, Trương Văn Trọng lại lấy chiếc kính trên cửa xuống, trong miệng niệm tụng chú ngữ, trên mặt kính nhất thời xuất hiện một điểm sáng màu vàng kim đang di động. Điểm sáng màu vàng kim đang di động này chính là Tam Túc Ô đang truy tung theo hai người kia. Vô luận là chiếc kính hay Tam Túc Ô đều do hắn dùng đạo pháp luyện chế triệu hồi ra tới. Đã nhiễm linh khí của hắn cho nên liên lạc lẫn nhau cũng có thể phát hiện được vị trí của đối phương. Trương Văn Trọng không chút chần chờ cầm chiếc kính trong tay, dựa theo phương hướng điểm sáng màu vàng kim biểu hiện bước nhanh đuổi theo. Hai anh em kết nghĩa của Tiêu Hà trăm triệu thật không ngờ, Trương Văn Trọng không những ông chết trong tay bọn họ, trái lại còn đang theo đuôi phía sau. Hai người ra khỏi tiểu khu Hoa Hàng, lại ngăn một chiếc taxi, một đường tới hướng Bắc, đi tới khu công nghiệp phía Tây Bắc Cung Thành. Sau đó, hai người bọn họ đi bộ vào trong khu công nghiệp, đó là một khu hoang phế cỏ dại mọc khắp nơi. Trong mấy ngày nay, hai người này ẩn thân bên trong một khu nhà xưởng hoang phế. Bởi vì hiện tại trong từng phố lớn ngõ nhỏ trong Cung Thành đều dán lệnh truy nã bọn họ. Cho nên khi bọn họ ra ngoài thường thường đều phải hóa trang, có đôi khi biến mình thành hình dáng nhạc sĩ, có đôi khi lại thành chú hề, còn có lúc giả trang thành nữ nhân. Bọn họ dùng thủ đoạn như vậy nên giấu riêng được sự truy tìm của Lý Chiêu Dương cùng Đàm Thanh và đội hình cảnh giống như con rắn độc ẩn núp trong Cung Thành, thẳng đến hôm nay mới hướng Trương Văn Trọng lộ ra răng nanh. Thế nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, mình đối mặt cũng không phải là một cao thủ võ thuật truyền thống Trung Quốc, mà là một người tu chân. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 127. Hoàng Tước ở phía sau. Hai anh em kết nghĩa của Tiêu Hà, một người tên là Trương Lượng, một người tên là Hàn Tân, luận theo cách đặt tên phát âm chính là giống thời đầu Hán trong Tam Kiệt Trương Lương, Hàn Tín. Hơn nữa ba người đều là cao thủ võ thuật truyền thống Trung Quốc, thực lực chênh lệch nhau cũng không lớn lắm, lại thêm ba tên đều thích giết người lại tàn bạo, không hề e ngại pháp luật và kỷ luật, cho nên noi theo đào viên kết nghĩa, kết bái trở thành anh em khác họ, muốn ra ngoài lập ra một phen danh tiếng. Khác với Tiêu Hà say mê võ thuật truyền thống Trung Quốc, chỉ một lòng một dạ muốn đột phá tới thiên cấp cảnh giới, hai người Trương Lượng và Hàn Tân thì khác, chỉ say mê cuộc sống hưởng thụ rượu chè đàn bà. Vì vậy Tiêu Hà lưu lại quốc nội khổ tu, Trương Lượng và Hàn Tân chạy tới biên cảnh phía Nam, ỷ vào một thân thủ địa cấp hậu kỳ cùng với phong cách liều mạng không sợ chết, ở tại biên cảnh phía Nam hỗn ra được chút danh tiếng. Ở địa bàn của mấy tên trùm ma túy lớn tại Đông Nam Á đều được tôn sùng làm thượng tân, mở ngoặc tròn khách quý đóng ngoặc tròn. Đồng dạng ở tại cảnh sát biên phòng, hai người bọn hắn cũng là tội phạm truy nã số 1. Hiện tại Trương Lượng và Hàn Tân ở tại phía Nam coi như là trùm buôn thuốc phiện có chút danh tiếng, rất nhiều sự tình đã không cần bọn hắn động thủ. Thế nhưng khi vừa tới phía Nam biên cảnh sống một cuộc đời liều mạng, cũng làm cho Trương Lượng và Hàn Tân kiến thức được uy lực đáng sợ của vũ khí. Chí ít với tu vi của một võ giả chưa đạt được tới thiên cấp, muốn chống đối súng lục có uy lực nhỏ có thể không thành vấn đề, thế nhưng nếu muốn chống đối vài cây súng tự động, thậm chí súng trường bắn tỉa uy lực lớn hơn nữa, hoặc là lựu đạn, hay ốm phóng so ke, căn bản là không có khả năng. Trừ phi tu vi của người này đạt được tới thiên cấp, có thể dựa vào khả năng nhạy cảm cùng khả năng nhìn rõ, đồng thời tốc độ cực nhanh mới có thể né tránh được những loại công kích này. Chính bởi vì kiến thức được sự đáng sợ của uy lực vũ khí, Trương Lượng và Hàn Tân lúc này mới học chơi súng. Với thân thủ địa cấp hậu kỳ của bọn hắn đến học bắn súng, thành tựu dĩ nhiên cao hơn người bình thường. Thậm chí hai người còn mơ hồ có được xưng hào thương vương, vua súng đóng ngoặc tròn tại Đông Nam Á. Nhất là khi đem thuật bắn súng dung nhập vào trong võ thuật truyền thống Trung Quốc, Trương Lượng và Hàn Tân ở tại Đông Nam Á cũng không còn gặp được địch thủ gì trở nên quá khó đối phó. Tuy rằng phát triển ở Đông Nam Á, thế nhưng Trương Lượng và Hàn Tân vẫn đều quan tâm tới Tiêu Hà. Bọn hắn cũng kỳ vọng Tiêu Hà có thể đột phá tới thiên cấp cảnh giới, trở thành thiên cấp võ giả. Trương Lượng và Hàn Tân đã từng nhìn thấy thiên cấp võ giả, nên rất rõ ràng thiên cấp võ giả đến tột cùng có sự cường hãn đến cỡ nào. Nếu như bản thân có được một người anh em kết nghĩa là thiên cấp võ giả, như vậy bọn hắn ở tại toàn bộ Đông Nam Á, nói không chừng có thể trở thành bá chủ chân chính. Thế nhưng tính cách của Tiêu Hà cũng làm cho bọn hắn rất bất đắc dĩ. Người này không muốn tiếp thu sự giúp đỡ của hai người bọn hắn, trái lại thích dùng chính phương thức của mình đi cướp đoạt thứ mà mình cần. Tỉ như chuyện tại tỉnh Ngân Hà 5 năm trước, cùng với năm vụ án mạng lần này tại Ung Thành. Trước đó Tiêu Hà ỷ vào tu vi địa cấp hậu kỳ cũng không bị cảnh sát bắt được. Trương Lượng và Hàn Tân cũng không nói gì, mặc cho hắn tùy ý làm bậy. Thế nhưng lần này bọn hắn nghe được tin tức nói Tiêu Hà đã bị sa lưới cảnh sát. Mà nhân vật then chốt làm hắn bị bắt chính là một giáo y trẻ tuổi tên Trương Văn Trọng. Lúc này Trương Lượng và Hàn Tân đã đang nghĩ cách từ Đông Nam Á lẻn về quốc nội, đồng thời đi tới Ung Thành. Bọn họ cũng không vì tuổi tác quá trẻ của Trương Văn Trọng cùng thân phận của hắn mà phớt lờ đối với hắn. Có thể tu luyện đến địa cấp hậu kỳ, bọn hắn tự nhiên cũng hiểu được trên thế giới này có rất nhiều cao thủ đều mai danh ẩn tích trong phố phường. Nhất là khi bọn hắn có ý đồ lẻn vào nhà Trương Văn Trọng nhưng nếm giáo huấn, bọn hắn liền càng thêm tin tưởng vững chắc. Tuy rằng Trương Văn Trọng còn trẻ tuổi nhưng là một kỳ tài tinh thông võ thuật truyền thống Trung Quốc cùng thuật kỳ môn độn giáp. Tự cho là đã biết rõ gốc gác của Trương Văn Trọng, Trương Lượng và Hàn Tân cũng rất kiên trì ẩn núp trong cung thành, cũng không vội vã động thủ đối với Trương Văn Trọng, mà vẫn mực đợi cơ hội. Thẳng đến hôm nay, bọn hắn mới thừa dịp tinh thần Trương Văn Trọng còn đang uể oải chọn súng ngắm ám sát hắn. Trở lại chỗ ở trong khu nhà xưởng hoang phế, Trương Lượng đem súng trường ngắm bắn trong tay ném xuống mặt đất. Nhích miệng đắc ý cười với Hàn Tân đang đứng bên cạnh. Thế nào? Tôi đã nói, cho dù võ thuật truyền thống của tên kia tu luyện cao tới đâu, thuật kỳ môn độn giáp có giỏi thế nào cũng sẽ không chống nổi với súng. Một phát súng của tôi cũng không phải đã dễ dàng nổ tung đầu của hắn. Xem tu vi của hắn, hẳn là không sai biệt với chúng ta, đều có tiêu chuẩn địa hậu kỳ, Tiêu Hà bại cho hắn, thật đúng là có chút không đáng. So sánh với cá tính phô trương của Trương Lượng, tính cách của Hàn Tân lại trầm ổn hơn rất nhiều, hắn nói. Đừng đắc ý quá sớm, chuyện của chúng ta còn chưa xong xuôi đâu. Ở trong cung thành, sợ rằng ngoại trừ Trương Văn Trọng vừa bị chúng ta bắn gục ra còn cất giấu thêm mấy cao thủ khác. Trương Lượng có chút chẳng đáng nói. Sợ gì? Bằng năng lực của hai anh em chúng ta, lại thêm súng ốm đạn dược này, dù có thêm nhiều cao thủ cũng chỉ để cho chúng ta luyện súng mà thôi. Hàn Tân nghiêm mặt quát: Trương Lượng, đừng quên mục đích lần này chúng ta tới, giết người cũng không phải là mục đích chủ yếu. Trương Lượng không đợi hắn nói hết câu, liền ngắt lời: Tôi biết rồi, mục đích lần này chúng ta tới chủ yếu là vì muốn cứu ra Tiêu Hà. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều phải buộc hắn đưa đến Đông Nam Á, đúng không đại ca? Anh yên tâm, tôi cũng không hề quên mục đích chủ yếu này. Anh, ngày khác liên hệ với Tiêu Hà, tôi ở bên ngoài ngục giam chôn vài bao thuốc nổ. Tôi cũng không tin không tạ nổ ngục giam cứu không được Tiêu Hà. Hàn Tân lắc đầu nói: Nơi này là quốc nội, không phải Đông Nam Á. Biện pháp của cậu nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không nên dùng mới tốt, bằng không chúng ta rất có khả năng không quay về được Đông Nam Á. Theo tôi thấy, chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn, nghĩ ra một biện pháp tốt nhất, sau đó đợi đến thời cơ tốt nhất, mới có thể động thủ. Ngay lúc này, một thanh âm sắc nhọn đột nhiên ngay góc âm u vang lên. Rất xin lỗi, ta nghĩ các ngươi không đợi được ngày đó nữa. Ai? Trương Lượng và Hàn Tân phản ứng cực nhanh. Trong lúc mở miệng chất vấn, hai người bọn hắn cũng nhanh chóng móc ra cây súng đã được cải trang, hướng phương hướng truyền ra thanh âm sắc nhọn bắn ra hai phát súng. Phanh, phanh. Hai người đều rất rõ ràng, ở trong cung thành, ngoại trừ Tiêu Hà đang bị giam trong tù, bọn họ không còn bạn bè nào khác. Huống chi nội dung của thanh âm bén nhọn kia nói cũng rõ ràng là đang uy hiếp bọn họ. Cho nên người lên tiếng nói câu đó khẳng định là địch nhân. Chỉ là không biết đến tột cùng có bao nhiêu người tới. Trương Lượng và Hàn Tân dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, phảng phất ngay trong góc phòng âm u đều đang cất giấu địch nhân. Thanh âm sắc nhọn vừa rồi lại vang lên phía sau: Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta? Buồn cười, ha ha ha ha. Trong tiếng cười tràn ngập vẻ chẳng đáng và trào phúng, Trương Lượng và Hàn Tân không nhìn thấy thân ảnh đối phương, chỉ có thể bằng vào phương hướng thanh âm đối phương vang lên mà phán đoán nổ súng về phía đó. Nhưng tình thế phát triển cũng làm cho hai người bọn hắn tuôn ra mồ hôi lạnh nhễ nhại, đã sớm làm đẫm ướt quần áo cả hai. Trương Lượng và Hàn Tân rất có lòng tin đối với thuật bắn súng của chính mình. Trước đây bọn họ từng bịt mắt nghe thanh âm mà luyện tập bắn súng. Hơn nữa cộng thêm tu vi địa cấp hậu kỳ, bản lĩnh lắng nghe âm thanh mà bắn nắm giữ cực kỳ thành thạo. Thế nhưng hiện tại bọn họ cũng kinh ngạc phát hiện bọn họ bắn ra nhiều phát súng như vậy, không ngờ toàn bộ đều thất bại. Thanh âm sắc nhọn kia thật giống như rủ mì thỉnh thoảng vang lên chung quanh bọn họ, mỗi một lần đều khác nhau. Trương Lượng và Hàn Tân tốt xấu cũng là cao thủ địa cấp hậu kỳ, không ngờ lại bị đối phương đùa giỡn xoay quanh, căn bản là không theo kịp hành tung của hắn. Trương Lượng và Hàn Tân cũng không biết, người đùa giỡn bọn hắn cũng không phải loài người, mà là một con quái điểu có ba chân toàn thân đen kịt, dáng dấp nhìn qua chẳng khác gì loài quạ. Không sai, con chim quái gì đó chính là Tam Túc Ô của Trương Văn Trọng. Tam Túc Ô y vào màu sắc đen thui của mình thành công ẩn thân trong góc âm u, cũng không bị Trương Lượng cùng Hàn Tân dù có tu vi địa cấp hậu kỳ phát hiện. Đồng thời nó còn y vào tốc độ như rủ mị thành công tiêu hao đạn dược của Trương Lượng và Hàn Tân. Trương Văn Trọng đã đi vào khu nhà xưởng hoang phế này đã lâu, hắn cũng không vội vàng hạ thủ đối với Trương Lượng và Hàn Tân, mà đang kiên trì cho Tam Túc Ô làm cho đạn dược bọn hắn hao hết. Mặc dù trên cổ tay hắn có tràng hạt đàn một, là một pháp khí công kích, thế nhưng hắn cũng không muốn lãng phí trên hai người này. Đại ca, anh nói, người chống lại chúng ta, đến tột cùng là người hay dược? Tinh thần Trương Lượng cao độ tập trung, hắn cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, bất luận động tĩnh nào rất nhỏ, đều đừng mơ tưởng giấu riêng được hắn. Thế nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ không phát hiện được Tam Túc Ô đang ẩn thân ngay góc âm u, càng không phát hiện được Trương Văn Trọng đang ẩn trong góc phòng. Quỷ! Hàn Tân chẳng đáng cười nhạt lên, biểu tình cực kỳ dữ tợn, lớn tiếng nói: trên thế giới này, nếu thật là có duyệt, sợ là đã sớm tìm tới chúng ta, còn có thể chờ tới bây giờ. Theo ta thấy, người này hẳn là một cao thủ khinh công. Thanh âm của Hàn Tân vừa hạ xuống, thanh âm sắc nhọn của Tam Túc Ô cũng vang lên. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi cũng có ánh mắt, dĩ nhiên nhìn ra ta không phải duyệt. Bất quá ngươi cũng đoán sai rồi, ta tuy rằng không phải duyệt, nhưng đồng dạng cũng không phải người. Phanh, phanh, phanh, phanh. Bốn tiếng súng lại lần nữa vang lên, không thể nghi ngờ bốn phát súng vẫn thất bại. Đừng nói là đánh gục Tam Túc Ô, dù một lông chim của Tam Túc Ô cũng chưa bắn sủng được một cây. Lúc nổ súng, sắc mặt Trương Lượng và Hàn Tân đồng thời biến đổi. Bởi vì bọn họ đều phát hiện súng lục đã không còn đạn. Nếu là trước đây, vô luận là Trương Lượng hay Hàn Tân đều luôn âm thầm tính toán số lượng đạn còn dư. Thế nhưng lần này đối phương không chỉ đột nhiên xuất hiện, nhưng còn biểu hiện cực kỳ dữ dội, cho nên trong lúc khẩn trương cao độ, cả Trương Lương và Hàn Tân không ngờ đều quên mất tính toán số đạn còn dư, đồng thời đều rơi vào tình huống hao hết đạn dược. Trương Lượng và Hàn Tân hai người tốt xấu gì cũng là cao thủ địa cấp hậu kỳ, dù gặp kinh biến cũng có thể làm được hỗn loạn mà không sợ hãi, tay trái nhanh chóng sờ vào bên hông, đã nghĩ muốn lấy băng đạn mới để thay. Vẫn giấu trong góc âm u, Trương Văn Trọng đang chờ đợi cơ hội này, tự nhiên sẽ không cho bọn họ được như nguyện. Sư, sư. Hai tiếng xé gió không thể nghe thấy chợt vang lên. Hai cây ngân châm bị Trương Văn Trọng cấp tốc bắn ra, lấy tốc độ mà mắt thường khó thấy bắn về phía Trương Lượng và Hàn Tân. Nếu trong tình huống chính diện giao phong, Trương Lượng và Hàn Tân có thể nhìn thấy được hai cây ngân châm kia, đồng thời có thể đúng lúc đánh văng. Thế nhưng hiện tại, hai người đã bị Tam Túc Ô dày vò đến mức tinh thần khẩn trương, chỉ lo thay băng đạn, căn bản không hề nhận thấy được có hai cây ngân châm đang hướng về bọn họ phóng tới. Đợi khi bọn họ cảm giác được ngoại quan huyệt, tay phải bỗng nhiên tê dần, làm cho cây súng lục nắm trong tay rơi luôn xuống đất, mới kinh ngạc phát hiện trên tay mình đã bị ngân châm xuyên vào, chỉ còn ló ra đuôi châm. Trong lòng bọn hắn không khỏi hoảng hốt. Tu vi của hai người đều là địa cấp hậu kỳ, cơ thể gân cốt một thân sớm đã rèn luyện rắn chắc như đồng thiết. Thế nhưng hiện tại, hai cây ngân châm nhỏ xíu mềm dẻo không ngờ bị người xem là ám khí bắn xuyên vào trong cơ thể bọn họ. Như vậy có thể thấy được, người bắn ra hai cây ngân châm không chỉ tu vi tinh thâm, đồng thời còn sở trương thủ pháp ám khí cao cấp. Trước tiên, hai người liền vận khởi nội kình, muốn bức ngân châm bắn vào ngoại quan huyệt trên tay phải bọn hắn đi ra. Đồng thời hai người còn dùng tốc độ cực nhanh ngồi xổm xuống, muốn dùng băng đạn đã cầm ngay tay trái, nhặt lên súng lục rơi trên mặt đất để thay băng đạn mới. Trương Lượng và Hàn Tân đã có thói quen sử dụng súng ốm, đột nhiên không có súng trong tay, trong lòng thật sự có chút hoảng hốt. Nhưng Trương Văn Trọng làm sao cho bọn họ cơ hội như thế? Chỉ mấy bước, Trương Văn Trọng phóng ra khỏi góc âm u, nhấc chân đá ra một cú thật bất ngờ lên cổ Trương Lượng. Phanh, một tiếng, đã đá văng cả người hắn bay ngang ra ngoài. Nếu như không phải tu vi của hắn đã đạt tới địa cấp hậu kỳ, chỉ sợ đã chết dưới cú đá kia. Dù lực phòng ngự cực mạnh, Trương Lượng gặp phải cú đánh lén, ở trong nháy mắt liền hôn mê. Trương Văn Trọng, Hàn Tân cuối cùng cũng nhìn thấy rõ gương mặt người đến, không khỏi thất thanh kinh hô. Hắn cũng không quan tâm nhặt súng, tay trái giương lên, đem băng đạn ném về phía Trương Văn Trọng, đồng thời thả người nhảy lên. Hai cước bám theo một trận âm phong, dùng chiêu khôi tinh thích đấu liên tục đá về hướng Trương Văn Trọng. Tay phải Trương Văn Trọng bắn ra, vừa lúc lại hai cây ngân châm bay ra, phân biệt bắn lên hai mắt cá chân của Hàn Tân. Hàn Tân đột nhiên cảm giác hai chân của mình trong nháy mắt liền tê dần lên, hắn liền hiểu được đây là do ám khí của Trương Văn Trọng gây ra. Trong sự cuống quyết, hắn thúc đẩy nội kình đem hai cây ngân châm bước ra ngoài. Nhưng vì vậy thế tiến công của hắn lập tức chậm lại. Trương Văn Trọng nhân cơ hội này,